120, chương thứ 20, nhân kiếm hợp nhất. Đối mặt với những kẻ địch tự cho là đúng này, Từ Dương sẽ biểu hiện ra khí thế người thống trị như ma vương. Khi hồn lực của hắn cường thế tham gia vào thế giới tinh thần của Vô Tình Sư Thái, vô số đoạn ký ức ngắn ngủi lần lượt hiện lên. Giữa ngón tay Từ Dương không ngừng xẹt qua quang mang óng ánh, mỗi khi hắn cắt chém về phía một mảnh vỡ, đoạn ký ức tương ứng kia sẽ triệt để biến mất trong linh hồn Vô Tình Sư Thái, trở thành một đoạn bối cảnh trống không. Từ Dương, tên vương bát đản nhà ngươi, mau thoát khỏi não của ta. Từ Dương cười ha ha, gấp cái gì? Ta muốn xem, lúc trước khi cướp đoạt linh giao bảo ngọc, ngươi có thái độ như thế nào? Rất nhanh, Từ Dương liền nhớ lại đoạn ký ức nhiều năm trước. Khi đó linh giao còn chỉ là một nữ đồng non nớt, bị đại trưởng lão cướp đi bảo ngọc phụng cho thập đại lão. Ông trời ơi, khí tức sinh mệnh ẩn chứa trong bảo ngọc này cường đại cỡ nào? Nếu có thể lấy ngọc uẩn thiên kiếm chi hồn này, nói không chừng có thể khiến tu vi kiếm đạo của chúng ta tăng lên một tầng, chân chính lĩnh ngộ cảnh giới thiên kiếm. Lúc này Từ Dương mới phát hiện, nguyên lai đề nghị năm đó cướp đoạt khối ngọc này, chính là do Vô Tình Sư Thái đề cập ra. Bà tặc bà nương, đều là chuyện tốt ngươi làm, vậy phải trả giá thật lớn. Trong cơn thịnh nộ, Từ Dương trưởng giấy lên vô biên liệt hỏa, trong thức hải Vô Tình Sư Thái tùy ý thiêu đốt những ký ức trước kia của nàng, ngay cả người yêu nhất của nàng, cũng đồng thời biến mất trong thế giới tinh thần của nàng. Không. Không cần, xin người bỏ qua cho ta, Từ Dương, ta biết sai rồi. Vô Tình Sư Thái cuối cùng vẫn không nỡ quên yêu mến của mình, bị ép hướng Từ Dương phát ra tiếng hò hét cầu xin tha thứ. Từ Dương cũng không quá mức tuyệt tình, cho bà lão này một cơ hội chuộc thân. Quỳ xuống trước mặt Linh Giao, khẩn cầu nàng tha thứ, đây là cách thức duy nhất để chuộc tội. Lời của Từ Dương khiến Vô Tình Sư Thái trợn tròn mắt. Để cho mặt mũi của lão thái bà này nhìn thấy còn nặng hơn bất kỳ người nào, quỳ trước mặt một vãn bối hậu sinh. Đây là vũ nhục lớn nhất đối với nàng. Nhưng cũng chỉ có phương thức như vậy mới có thể khiến những sai lầm và tội ác năm đó của nàng được khoan dung tha thứ. Sư Thái do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, quỳ gối trước mặt Linh Giao ngay trước mặt mọi người. Trong ánh mắt nàng ẩn chứa một ý sám hối. Đều là lỗi của ta. Những năm gần đây ta đoạt được nguyên khí từ trong bảo ngọc kia, tất cả đều trả lại cho ngươi. Vô Tình Sư Thái vừa dứt lời, một ngón tay điểm về phía mi tâm của mình. Sau đó lấy ba động kiếm khí cường đại liên thông thân thể của mình và Linh Giao, kiếm khí tuyệt cường tràn ngập toàn bộ thân thể. Nhà đầu kia lấy kiếm si làm tên, vốn đã có được thiên phú tu luyện kiếm đạo không gì sánh kịp, giờ phút này bị Vô Tình Sư Thái chuyển công, trong thời gian cực ngắn đạt được nội tình Vô Tình Sư Thái vượt qua 8 phần, một hơi đi tới trình độ nguyên thần cảnh đỉnh phong, vượt qua đại trưởng lão sư tôn của nàng, trở thành đệ nhất nữ kiếm tu trong tề cảnh hoàn toàn xứng đáng. Khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, thực lực của Linh Giao tăng lên. Trong lúc Vô Tình mang theo thực lực của Bạch Liên Tuyết thức tỉnh. Rất tốt, lão thái bà, người đã hoàn thành chuộc tội với Linh Giao, ta sẽ bảo lưu lại ký ức trước kia của ngươi, nhưng những sinh linh chết trong tay ngươi, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ việc tra tấn chấp niệm của ngươi. Từ Dương thoát ly thức hải Vô Tình Sư Thái, cũng chính là bắt đầu từ giờ khắc này, những vong linh đã từng vô cớ chết dưới kiếm nàng, tất cả đều như phát điên phát ra tiếng kêu khóc đòi mạng với nàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ Dương để lại một đạo chấp niệm báo thù khó có thể xóa bỏ trong đầu Vô Tình Sư Thái, khiến Sư Thái luôn đắm chìm trong ảo tưởng có người báo thù mình, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Không, Sư Thái vứt bỏ bảo kiếm của mình, giống như phát điên khóc lóc chu lên, người đầu tiên giãy giụa khỏi thiên kiếm cảnh biến mất. Nàng, điên rồi, thiên kiếm thập đại, không đợi hắn thật sự động thủ đã bị Từ Dương phế bỏ hai người. Lão cửu choáng váng, lão ngũ điên rồi, còn lại 8 người, tất cả đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị đem Từ Dương bầm thây vạn đoạn. Uy nghiêm của 10 đại lão là không thể xâm phạm, người đã phạm vào tử tội. Người mặc áo choàng trắng trong thập đại gia thân là người mạnh nhất, cũng là người nắm giữ trung tâm của thiên kiếm cổ trận kiếm thánh Vô Tâm lạnh lùng nói. Tội chết, a, à, tùy ngươi làm sao cũng được, ta chỉ muốn cho ngươi hiểu, dựa vào mấy thứ rác rưởi các ngươi, còn không có thẩm phán Từ Dương ta. Ta muốn trước mặt các ngươi, hủy diệt thiên kiếm đại trận này, đoạt lại đồ vật thuộc về Linh Giao. Đánh tới giai đoạn này, thủy tử của Từ Dương và Thiên Kiếm Thánh Địa xem như triệt để kết thúc, không còn gì để quay lại. Vô Tâm không do dự nhiều, cuối cùng hít một hơi thật dài bay lên trời, là người đầu tiên bay vào trong hình dáng thiên kiếm cực đại vô cùng kia. Nhân kiếm hợp nhất, dùng ý chí của mình hy sinh làm cái giá, kích hoạt kiếm hồn thiên kiếm ngủ say đã lâu. Chư vị sư đệ, đi theo ta, dẫn thiên kiếm chỉ huy, chém giết Từ Dương. Vâng, 7 người trong 10 đại lão đồng thời phát công, rót linh lực bổn nguyên cường đại vào thiên kiếm. Để kích hoạt lực lượng nghịch thiên này. Không tốt, ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ đắc thủ. Nếu không thiên kiếm chi hồn này sống lại, thực lực có cường đại hơn nữa cũng sẽ bị chém chết. Thiên kiếm, là áo nghĩa cuối cùng của một ngày đại lục thập đại thánh địa, cũng là căn nguyên lập thân của nhất mạch này. Một khi thiên kiếm thức tỉnh, toàn bộ đại tề đều sẽ lâm vào trong một trận hạo kiếp. Lực lượng hủy thiên diệt địa như thế, cũng không phải là lực lượng một người có thể chống lại. Bản thân Từ Dương cũng rõ ràng, hôm nay mình chưa thể đột phá luyện khí viên mãn cuối cùng, thật sự đối kháng với một kích chí cường của thiên kiếm thánh địa này, cũng không có chút nắm chắc thủ thắng nào. Nhưng Từ Dương chính là Từ Dương, chuyện hắn nhận định, cho dù là thiên đạo, cũng không có biện pháp cải biến. Mệnh của ta là của ta, không phải do trời. Hôm nay, ta muốn nhìn xem, uy lực của thiên kiếm khoáng cổ tuyệt kim này, đến tột cùng có thể làm khó dễ được ta sao? Leng keng leng keng leng keng. Đang lúc Từ Dương tính động thủ, bảy thanh thần kiếm đồng thời phóng lên cao, tự diễn hóa ra kiếm trận cường đại ngăn cản Từ Dương, cũng là tranh thủ thời gian cuối cùng cho thiên kiếm phía trên hoàn mỹ thức tỉnh. Từ Dương cười lạnh, bàn tay vung lên giơ cao một tấm bình phong che trời, đồng thời khiêng bảy thanh thần kiếm này ở bên ngoài, rõ ràng là lấy sức một người, đồng thời đối kháng với kiếm đạo của bảy vị cường giả nguyên thần cảnh đỉnh phong. Mỗi một thanh kiếm đều là một loại truyền thừa kiếm đạo hoàn toàn khác biệt, Từ Dương có thể đồng thời khiêng bảy cỗ lực lượng này xuống, đủ thấy thực lực của hắn đã sớm vượt lên trên nguyên thần cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải ta chính mắt nhìn thấy, ta không thể tin được trên đời này còn có tu sĩ luyện khí cảnh đáng sợ như vậy. Cuồng kiếm tiên thứ ba của 10 đại lão nổi giận bừng bừng, vẻ mặt có chút dữ tợn cảm khái. Hoàn toàn chính xác, người này chỉ mở ra khí môn, chứng minh tu vi luyện khí cảnh không sai, nhưng hắn có thể khống chế bản năng chư thiên linh lực, lại như là đạo hạnh chí tôn thông triệt vạn cổ, vô cực vô hạn, khó có thể suy đoán a. 121, chương thứ 12, một trong cơn giận của quân nhất. Hừ, cho dù hắn là chí tôn thì sao? Hôm nay đại ca lấy hồn của thánh kiếm khôi phục thiên kiếm, cho dù là chí tôn trong thiên hạ cũng phải vẫn lạc ở đây. Đừng quên, nơi này là nội cảnh thiên kiếm, một trong những cấm kỵ địa đáng sợ nhất trong thiên hạ, cho dù là Từ Dương hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người thứ tư trong thập đại lão nhân kia dường như tràn ngập tự tin đối với uy lực của thiên kiếm. Trên thực tế tiểu lão đầu nhi này là chỗ năm đó cùng kiếm thánh vô tâm câu thông với thiên kiếm tuyệt trận, mặc dù chỉ là thanh ghế dựa thứ tư, nhưng lịch duyệt cùng tuổi thọ của hắn chính là người đứng đầu trong vô tâm. Thương hải tang điền mấy vạn năm của thiên kiếm thánh địa trôi nổi nổi, lão giả này đều nhìn thấy trong mắt, hắn không tin, thánh địa truyền thừa này của mình sẽ đi về phía yên diệt trong tay Từ Dương. Chúng ta có nên cùng ra tay hay không? Nhìn bảy thanh thần kiếm trên bầu trời đồng thời rơi xuống trước mặt Từ Dương, Linh Giao thật sự có chút không đành lòng, nàng không muốn nhìn thấy Từ Dương bởi vì mình xuất hiện bất kỳ sơ suất gì, bảo ngọc kia mình chưa từng có được, sau này cũng có thể không cần, duy chỉ có cái không thể mất lại là bóng lưng của Từ Dương. Chờ một chút, chỉ bằng bảy người này, căn bản không có khả năng uy hiếp đến sư tôn. Nhưng thiên kiếm kia chính là truyền thừa áo nghĩa cao cấp nhất của đại lục thập đại, ta lo lắng sẽ có biến số. Hai bàn tay Linh Giao cùng Bạch Liên Tuyết nắm chặt cùng một chỗ, hôm nay hai nhân tình cùng tỉ muội tâm hữu Linh Tê, đều đối với Từ Dương nhiệt tình cực nóng ôm lấy hắn. Ầm ầm ầm, Từ Dương bay lên không lại thi triển thần kỹ, tất cả bảy thanh thần kiếm như là bị một cỗ linh lực trường xa cực mạnh gắt gao giam cầm, khó mà động tác được. Mỗi một đạo kiếm lực căn bản của các ngươi đều bị ta nhìn thấu, lại dùng linh lực thuộc tính tương xứng áp chế, dù có trăm kiếm ngàn kiếm, cũng không có ý nghĩa gì. Từ Dương trở tay đánh ra một trường, bảy thanh thần kiếm hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mười mấy người, biến thành bảy lưỡi đao nghe lệnh của Từ Dương. Chém, Từ Dương đại lệnh vừa ra, bảy thần kiếm đồng thời theo đường cũ quay về bắn ra, đánh về phía bảy người đang hết sức chăm chú dẫn động thiên kiếm tuyệt trận. Ầm ầm, kiếm lực kinh khủng lần lượt hàng lâm xuống, tạo thành ảnh hưởng khác nhau cho bảy người. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, Từ Dương đích thân đến trước mặt bảy người, lần lượt ân cần thăm hỏi, khiến cho bảy vị lão tổ danh chấn thiên hạ này chật vật không chịu nổi, quần áo ai cũng đầy vết máu. Phập, nhị ca, người thế nào rồi? Thiên Đô chân nhân xếp hạng 2 trong thập đại tông môn máu tươi điên cuồng phun ra, không còn vinh quang cho 10 vị tôn thứ hai ngồi lên ghế. Cũng chính là hắn, vì một đòn vừa rồi của Từ Dương diệt thần mà gây ra tổn thương lớn, bảo vệ chiến lược cơ sở của những người khác. Không sao, tập trung tinh thần của tất cả mọi người, nhất định phải giúp vô tâm thức tỉnh kiếm hồn. Nếu không người này chắc chắn sẽ đưa hết cho ta cơ nghiệp vạn năm của Thánh Địa Thiên Kiếm. Đối mặt thật dễ dàng, cuối cùng những người này cũng ý thức được sự lợi hại của Từ Dương. Nội tình hùng hậu, tầng tầng lớp lớp công pháp thủ đoạn, còn có tâm tư thâm sâu không thấy đáy. Người như vậy, bất kể là phương diện nào, đều là vương giả tuyệt đối gần như không thể chiến thắng. Nếu trọng tuyển một lần, thập lão chỉ sợ thà rằng nhường ra bảo ngọc, cũng tuyệt không nguyện cùng Từ Dương giao thủ. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã không kịp, ngọn núi lửa này của Từ Dương không thể đụng vào, đã hoàn toàn bộc phát. Leng keng leng keng leng keng, đột nhiên, một đạo kiếm chấn thiên phảng phất vang vọng toàn bộ thế giới vang lên. Tiếng kiếm ngân vang này, lấy thánh địa làm trung tâm, nhanh chóng truyền về toàn bộ Đại Tề châu nội. Một tiếng ngâm mà tám phương chuyển động, lại ngâm mà thiên địa kinh hãi. Thanh thế bực này, hầu như có thể sánh với thần khí chí tôn đại lục, đủ thấy uy lực của thiên kiếm này kinh người cỡ nào. Hồn niệm của kiếm thánh vô tâm lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh, thoát khỏi bản thể của mình, dung nhập vào bản thể thiên kiếm, dùng hồn niệm của mình điều khiển uy lực của thiên kiếm. Cùng lúc này, chín sợi gông xiềng giam cầm thiên kiếm không ngừng phát ra tiếng gầm, mỗi một đạo gông xiềng rung động lắc lư, đều có chấn động khủng bố vượt qua cực hạn nguyên thần cảnh. Giống giống, quả nhiên không làm ta thất vọng, chỉ có lực lượng cỡ này mới có thể làm cho ta hưng phấn lên. Từ Dương cười lớn phóng lên trời, tựa hồ chỉ có cấp bậc như vậy trùng kích mới có thể khiến hắn thử đột phá cửa ải tu luyện cuối cùng, đạt tới cảnh giới phi thăng. Bạch Liên Tuyết bởi vì có bản thể thánh liên che chở, đồng dạng sẽ không vì tiếng kiếm minh này mà quấy nhiễu. Về phần Linh Giao, nói đến cũng kỳ, trước tiên nàng bị tinh thần thật lớn trùng kích, sau khi nàng ngủ say trong kiếm ý quan vân, loại cảm giác trùng kích kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại bảy lão trước mặt vốn trạng thái không tốt có thương trong người, bởi vì chín gông xiềng này rung động khiến tâm thần muốn tan rã, thống khổ không chịu nổi. Từ Dương, dám xâm phạm uy nghiêm của thiên kiếm, đi chết đi. Ầm ầm ầm, âm thanh kiếm thánh vô tâm phát ra chấn động toàn bộ không gian, chín sợi xiềng xích dưới lực lượng cực mạnh rung động rốt cuộc bắt đầu tan vỡ từng cái. Mỗi khi có một sợi xiềng xích bị phá nát, phong mang của bản thể thiên kiếm sẽ mạnh mẽ hơn một phần, uy lực kiếm thế tán ra cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ông trời ơi, lực lượng kinh khủng như vậy, đừng nói là hủy diệt một người, cho dù là hủy diệt một nửa bình nguyên Bắc Hoang cũng không phải là không thể làm được, phải làm sao bây giờ mới có thể ngăn cản hắn. Linh Giao không cách nào ngăn chặn được sự kích động trong lòng này, nàng căn bản không thể thuyết phục chính mình, kêu Từ Dương thay mình gánh xuống một kích chí mạng như vậy. Ngươi muốn làm gì? Bạch Liên Tuyết nắm lấy Linh Giao, tránh cho nàng làm chuyện ngốc, nhưng nha đầu kia đã không cách nào nghe vào lời khuyên ngăn nào, cho dù muốn chết, nàng cũng nhất định phải trở thành người chết trước mặt Từ Dương. Tỷ tỷ, ta không thể để hắn thay ta tiếp nhận tất cả những thứ này, đây là một kiếp trong số mệnh ta, nhất định phải đối mặt. Giống như ngươi vạn năm trước, nếu như ta chết, thuộc về ta tất cả, để ngươi kế thừa. Thay ta bảo vệ người này, là ta thiếu nợ hắn. Trưởng phong Linh Giao chấn động, lập tức bắn bay Bạch Liên Tuyết bên cạnh, toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo bích quang phóng lên trời, bay về phía vị trí của Từ Dương. Không, sư tôn, mau ngăn nàng lại, nhà đầu này muốn thay ngươi ngăn cản uy lực của thiên kiếm. Bạch Liên Tuyết la lên, Từ Dương lập tức cảm ứng được, theo bản năng nhíu mày. Nhớ năm đó, lúc Bạch Liên Tuyết xảy ra chuyện, Từ Dương cũng không có ở hiện trường. Hôm nay trằn trọc vạn năm thật không dễ gì dựa vào Thâm Hải Lam Tâm đem nàng sống lại, Từ Dương tuyệt không cho phép kịch bản như vậy trình diễn lần thứ hai trên người mình. Vô Tâm, nếu nàng muốn chết, trước tiên trừng phạt tên phản đồ này. Lời nói lạnh như băng của nhị trưởng lão phía dưới đột nhiên mở miệng, lúc này đây mười mấy người còn lại đều cố gắng muốn tiêu diệt Từ Dương, triệt để chiếm đoạt bảo ngọc của Linh Giao, đồng thời bảo vệ truyền thừa của thiên kiếm nhất mạch, báo thù cho hai đồng bọn đã thất mất đạo tâm kia. Đáng tiếc bọn họ cũng không rõ. Khi bọn họ đánh chủ ý lên người Linh Giao, Từ Dương là người nắm giữ tất cả, đã thẩm phán vận mệnh của tất cả mọi người. Hôm nay, tất cả mọi người đều phải chết. 122, chương thứ 12, phản công tuyệt địa. Từ Dương thịnh giận dữ ngập trời, trên không giống lên một tiếng, một cỗ linh lực ba động vô cùng hung cuồng chấn động bộc phát. Trong chốc lát, tóc đen của Từ Dương như thác nước biến thành màu trắng, ngoài thân dâng lên một trận ánh sáng màu trắng làm cho tất cả mọi người rung động không hiểu. Ôi trời ơi! Linh lực màu trắng, đây là biểu tượng linh lực cỡ nào? Ta tu luyện ngàn năm, trước nay còn chưa nhìn thấy qua linh lực bực này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mười người hoàn toàn há hốc mồm, từng người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Từ Dương không biết nên làm thế nào cho phải. Vô sắc vô tướng, vô dục vô vọng, đây là cảnh giới mà sư tôn theo đuổi mấy vạn năm đạt tới. Không nghĩ tới, hắn lại thật sự làm được. Bạch Liên Tuyết kích động nắm chặt song quyền, dùng ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái nhìn chằm chằm vào sư tôn Từ Dương của mình. Nàng thật không nghĩ tới, tất cả thành tựu mà vạn năm trước Từ Dương nói khoác với nàng, bây giờ đều bị nam nhân rất giỏi này biến thành hiện thực. Đối với nàng, nam nhân này chưa bao giờ nuốt lời. Từ Dương tóc trắng như hoàng giả cái thế quân lâm xuống, dùng thị giác quan sát nhìn chằm chằm bảy người phía dưới mười lão, giơ tay đánh ra một trường, bảy thanh thần kiếm thủ hộ lực đồng thời vỡ nát. Bảy đại kiếm tiên cao quý nguyên thần đỉnh phong tất cả đều bị chấn động thổ huyết bay ngược ra ngoài. Bảy thanh thần kiếm danh chấn thiên hạ, mỗi một thanh kiếm đều có được truyền thuyết thuộc về mình, nhưng hôm nay, tất cả vinh quang đều đã bị Từ Dương đạp dưới chân. Ta thấy các ngươi không phải luyện kiếm, mà là luyện tiện. Từ hôm nay trở đi, thế gian không còn thánh địa thiên kiếm, không có 10 vị. Từ Dương giơ hai tay lên cao, một quả cầu ánh sáng linh lực màu bạc sáng chói nhanh chóng ngưng tụ. Ba động khí tức kinh khủng căn bản không thể so sánh với cảnh giới bình thường. Cái gì, cái này, đây rốt cuộc là công pháp gì vậy? Tiểu tử này thật sự chỉ là một gia hỏa luyện khí cảnh, nhưng vì sao, hắn có thể khống chế lực lượng kinh khủng như vậy? Mười mấy người hoàn toàn ngơ ngác, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được uy hiếp thật sự trong mấy ngàn năm qua. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, mình sẽ gây kích ở trong tay một tu sĩ luyện khí cảnh. Ầm ầm, ánh bạc sáng chói chút xuống, linh lực bàng bạc đã vượt qua cực hạn mà tu sĩ nguyên thần cảnh có thể thừa nhận. Thập lão nhị phát ra một tiếng kêu vô cùng thê lương, phóng thẳng về phía hư không, nghiễm nhiên là dùng thân thể của mình đỡ lấy một đòn của Từ Dương diệt thế. Không, nhị ca, sáu người khác ngoại trừ thống khổ gào rú, ngoại trừ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân vật số 2 trong 10 đại lão, cứ như vậy bị Từ Dương một chiêu đánh gục. Ầm ầm, sóng âm kinh khủng không mang theo chút thương hại nào, có được lực lượng mẫn diệt hết thảy, cái này chỉ thuộc về linh lực ngân quang của Từ Dương, xen lẫn thuộc tính 10 phần đặc thù, tựa hồ có thể miễn dịch hiệu quả đặc thù của tất cả linh lực thuộc tính khác. Thí dụ như linh lực thuộc tính băng, tự nhiên giảm tốc độ và đặc hiệu phong ấn, linh lực hỏa thuộc tính và công pháp bình thường đều có đặc hiệu thiêu đốt. Mà giờ phút này, Từ Dương sử dụng linh lực không màu, có thể miễn dịch tất cả đặc hiệu linh lực, tự nhiên cũng có thể dung hợp cùng linh lực toàn bộ thuộc tính, hơn nữa hình thành hiệu quả áp chế hoàn mỹ. Không cần gấp, mấy người các ngươi, ai cũng không thoát được. Từ Dương trưởng vung lên, nhân vật thứ hai vừa bị mình tiêu diệt thành hư vô, thần kiếm từ từ bay tới trước người. Kiếm đãng trường không, côn bằng, bản thể thần kiếm nhanh chóng khắc lại kiếm đạo riêng của chủ nhân cũ của nó, hoàn toàn dọa cho mọi người choáng váng. Một màn này xuất hiện, thậm chí làm cho Linh Giao và Bạch Liên Tuyết đang xem cuộc chiến giật mình. Ông trời ơi, ta thế mà không biết, sư tôn còn khai phá ra năng lực như vậy, đây cũng là năng lực đặc biệt của cảnh giới đỉnh phong. Phục chế công pháp của đối thủ, chỉ thấy Từ Dương dùng tâm niệm điều khiển thanh thần kiếm này, khắc họa kiếm đạo của mười mấy vị nhị ca vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí uy lực trên cơ sở của nó càng tăng lên. Thần kiếm mũi nhọn đồng thời lăng áp sáu người còn lại, Từ Dương toàn bộ dùng một địch sáu tay, một tay khác chắp sau lưng như có áp chế rõ ràng. Trái lại, mười mấy người bọn họ, dưới trọng thương mỗi người càng bị khí thế của Từ Dương ép không thở nổi. Phụt, lão bát đánh lấy máu tươi điên cuồng phun ra, một bên lão tứ, thậm chí ngay cả tay cầm kiếm đều sắp bị đứt đoạn, mấy người khác cũng đều lộ ra trạng thái mệt mỏi khác nhau, muốn dựa vào bọn họ lật bàn đã là tuyệt đối không thể. Nhanh lấy lá bài tẩy mạnh nhất của các ngươi ra đi, ta không có thời gian dây dưa với các ngươi. Từ Dương trong nháy mắt, thanh thần kiếm trước mặt lập tức bay ra, làm vỡ nát thanh kiếm của lão tam. Từ đó, 10 vị thiên kiếm sư danh chấn thiên hạ, đã bị một mình Từ Dương soàn soạt vô cùng thê thảm, cho bọn họ cơ hội cường thế phản công thật sự không nhiều. Cuồng kiếm quyết, thập phương kiếm ý, thái sơ kiếm trận, rốt cuộc, 6 người 10 bộ lần nữa tụ tập lại cùng nhau, đồng thời đánh ra một đòn mạnh nhất của mình. Ánh sáng kiếm khí kinh khủng phóng lên trời, tùy ý lóe sáng, hội tụ thành một vòng ánh sáng kiếm khí hoàn chỉnh. Tốt lắm, mấy con tôm thối tha cuối cùng cũng đến chỗ nhau, vậy thì đem bọn ngươi vào nồi a. Từ Dương tóc bạc lăng không dung mạo tuyệt thế, trong lòng bàn tay trống rỗng huyễn hóa ra một đạo linh lực không màu tụ tập thành hình dáng kiếm. Đây là lần đầu tiên Từ Dương chân chính sử dụng công pháp kiếm đạo, một kích tự cho mình là kiếm đạo tổ kiếm đạo đỉnh phong. Ta sẽ để cho các ngươi chết rõ ràng, truyền thừa chân chính của kiếm ý Quan Vân ở trong tay ta. Cái gì? Đám người thập đại triệt để tuyệt vọng, khi bọn họ nhìn thấy kiếm khí không màu trong tay Từ Dương hóa thành ngàn vạn, linh lực khắp thế giới đều được Từ Dương tiếp dẫn triệu. Hóa thành tinh quang mưa kiếm sắp xuyên thủng thân thể bọn họ. Kiếm khí cường tuyệt phô thiên cái địa tàn sát bừa bãi rơi xuống, làm cho toàn bộ thế giới bị chôn vùi một tầng kiếm kiếp không thể kháng cự. Ầm ầm, toàn bộ thiên kiếm nội cảnh bị kiếm trận vô sắc này của Từ Dương phá hủy tổ ong, sáu người từng người một bị xuyên thủng thân thể, tính cả thần kiếm ngoài thân bọn họ cũng đồng loạt phá nát. Thiên kiếm nhất mạch danh chấn thiên hạ, rốt cuộc vẫn là ở trong tay Từ Dương, triệt để đi về hướng xuống dưới. Đương nhiên, tất cả vẫn chưa kết thúc. Theo 9 người trong 10 đại lão ngã xuống, chủ thể thiên kiếm trên bầu trời tản mát ra một cỗ khí tức thôn vệ cực kỳ cường đại, thôn vệ tất cả tinh hoa sinh mệnh của 10 người vẫn lạc phía dưới vào trong bản thể thiên kiếm. Ha ha ha, cảm ơn ngươi, Từ Dương, làm giúp ta một chuyện, ta muốn làm, nhưng không thể làm. Đúng lúc này, thanh âm lạnh lùng của kiếm thánh trên bầu trời kia truyền ra, nhất thời khiến cho ba người Từ Dương và Linh Giao trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói vậy là sao? Sâu trong lòng, Từ Dương rất nhanh nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới, đường đường một thế hệ kiếm thánh, lại cũng là hạng người lòng dạ hẹp hòi đạo mạo bề ngoài như vậy. Ồ, nói như vậy, là đang lợi dụng ta, diệt trừ các sư huynh đệ của ngươi. 123, chương thứ 1023, kiếm đạo đỉnh phong. Ngươi có chỗ không biết, những sư đệ này của ta tư chất bình thường, trời sinh đã định trước sẽ không đến được kiếm đạo đỉnh phong, nhưng thiên sinh còn phải treo danh hào thập lão, cùng ta chia sẻ huyết mạch tinh hoa trong bảo ngọc này, nếu như không có bọn họ, ta sợ sớm đã nhập kiếm đạo đỉnh phong. Bây giờ ngược lại, ngươi thay ta tiêu diệt mấy cái vướng víu này, cũng thay ta cõng trên lưng cái này thiên cổ mắng danh, ta có chút không nỡ giết ngươi đây. Từ Dương cười lạnh, diệt mấy người bọn họ đối với ta mà nói, giống như giẫm chết mấy con kiến, về phần cái gọi là mắng danh, ngươi sợ là quá coi trọng danh hiệu Thiên Kiếm Thánh Địa và 10 đại lão các ngươi rồi sao? Ngươi thật sự cho rằng, sau khi Thánh Địa Thiên Kiếm bị diệt, Hoàng Triều Đại Hạ còn có thể cho các ngươi hưởng thụ thanh danh mãi sao? Vô Tâm cả kinh, lạnh lùng nói, chẳng lẽ, nhất mạch Đại Hạ Hoàng Triều, thật sự đạt thành hiệp định nào đó với ngươi? Đó là đương nhiên, cho dù ta không ở đây, chỉ cần Đại Hạ Hoàng Triều bất diệt, Thiên Cương Tông ta liền bất hủ, tất cả vinh quang trước đó thuộc về Thánh Địa các ngươi, đều sẽ do Thiên Cương Tông ta thay thế. Vô Tâm có chút tức giận hừ lạnh một tiếng, xem ra sau khi giết ngươi, hoàng tộc của Đại Hạ Hoàng Triều cũng nên giáo dục một chút. Ta muốn khiến bọn họ hiểu, trong toàn bộ Đại Tề, ai mới là chúa tể thật sự. Giặc giặc, trên bầu trời mây, một đạo sấm sét chấn thế vang vọng tám phương nổ vang ầm ầm. Kiếm Thánh Vô Tâm, cuối cùng cũng bắt đầu có động tác, âm mưu tông sư khiến người ta buồn nôn này, khát vọng đi lên kiếm đạo đỉnh phong một đời tông sư, rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Cùng lúc đó, xích sắt vốn giam cầm cự nhận thiên kiếm, tất cả đều phóng tới thi thể của 10 lão, xuyên qua thân thể bọn họ, điên cuồng cắn nuốt mệnh nguyên còn sót lại trong thân thể bọn họ. Từ Dương cũng không ngăn cản hắn làm như vậy, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh quan sát toàn bộ quá trình thôn phệ. Cửu Thiên Kinh Lôi vẫn như cũ không ngừng rung động ầm vang, kiếm mang của thiên kiếm chủ thể, cũng chính là nơi liên thông Cửu Thiên Kinh Lôi, chính là khu vực linh lực tụ tập dư thừa nhất. Thì ra là thế, nếu ta đoán không sai, ngươi muốn hợp lực lượng bản nguyên của tất cả mọi người 10 lão, tự mình bày ra một con đường đi tới kiếm đạo đỉnh phong, đến một trận nghịch thiên chứng đạo. Lúc này, Từ Dương không được Vô Tâm đáp lại, lúc này linh hồn hắn cùng thiên kiếm dung hợp, lấy trạng thái nhân kiếm hợp nhất cưỡng ép dẫn động thiên kiếp, thiêu đốt toàn bộ lực lượng của bản thân, truy đuổi cực hạn cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng mà nhìn từ góc độ hai người Từ Dương và Linh Giao, kiếm đạo đỉnh phong chân chính không phải thông qua căn nguyên thôn vệ đồng tông đến cướp đoạt, mà là thông qua bản tâm chỉ dẫn, tìm kiếm triệt ngộ. Giặc giặc, trên 9 tầng trời, sấm sét chấn thế còn đang tàn sát bừa bãi, từng đạo kiếm lôi thực hình không ngừng xuất hiện, nấn ná giữa chân trời tùy ý tán loạn. Ồ, Linh Giao nha đầu, ngươi nhìn bầu trời này đi, những kiếm mang do lôi kiếp ngưng tụ thành kia quỹ tích du tẩu, hình như có hiệu quả giống như quan vân kiếm ý, thậm chí còn có thể tạo ra tác dụng phụ trợ lẫn nhau. Phát hiện của Từ Dương đã dẫn dắt Linh Giao, hai người vừa xem cửu thiên, vừa lấy chỉ khống chế linh lực ở giữa không trung tiến hành đánh cờ. Trong lúc ta tới, hai người đúng là đã hoàn toàn khắc lại tất cả kiếm ý xuất hiện giữa chân trời, đánh bậy đánh bạ, ngược lại thành tựu quan vân kiếm ý đại viên mãn. Ầm ầm, chư thiên lôi kiếm như nhận được cảm ứng chút xuống, mục tiêu cũng không phải là Vô Tâm dùng cơ quan tính toán hết, càng không phải bản thể thiên kiếm, mà là đánh vào trên người hai người Từ Dương và Linh Giao. Dùng thiên lôi kiếm mang tẩy rửa thân thể, đây là khảo nghiệm của thiên đạo đối với sư tôn và Linh Giao muội muội. Chẳng lẽ, cuối cùng người leo lên kiếm đạo đỉnh phong không phải là Vô Tâm, mà là hai người bọn họ? Bạch Liên Tuyết ở một bên trực tiếp nhìn choáng váng, bởi vì thân thể Linh Giao phản hồi cùng nàng là có hiệu quả cộng minh cực kỳ thấu triệt, một tổn câu tổn, một mạnh và mạnh. Linh Giao gặp phải thiên kiếp tẩy lục, cũng đang rèn luyện thân thể thăng hoa Bạch Liên Tuyết. Như vậy, đội ngũ ba người Từ Dương đồng thời được thiên đạo che chở. Mà phần tặng này, lại là Vô Tâm giao cho ba người này. Ha ha ha, Vô Tâm, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chứ. Hy sinh cơ duyên lớn lao mà các sư huynh đệ của mình chiếm được, cuối cùng lại chỉ làm giá y cho ba người chúng ta, thật sự là đáng buồn cười a. Từ Dương cố ý mở miệng quấy nhiễu tâm tính của Vô Tâm, đúng là làm cho tâm thái cơ quan lão gia hỏa này triệt để tiêu hao tâm lý nổ tung, cả người phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. Từ Dương, tên vương bát đản nhà ngươi, ta muốn giết các ngươi. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, thiên kiếp cuối cùng kết thúc, hai người Từ Dương và Linh Giao đã có được kiếm đạo đỉnh phong, cảnh giới của bản thân Linh Giao cũng đã đạt tới trình độ nguyên thần đại viên mãn, trở thành một tông sư chân chính có thể thay thế kiếm thánh Vô Tâm. 9 sợi xích đồng thời nứt vỡ, khoảnh khắc này tia sáng của thiên kiếm bị Vô Tâm cưỡng chế thức tỉnh. Trên thực tế, lúc này thiên kiếm kiếm hồn còn chưa thể chân chính thức tỉnh, nhưng Vô Tâm đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn biết, cơ quan của mình đã tính toán hết thảy mọi điều không thể đạt được mong muốn, trước mắt chỉ có chém giết Từ Dương và Linh Giao mới là cơ hội duy nhất có thể xoay chuyển tình thế. Đi chết đi, uy lực của thiên kiếm chấn động toàn bộ Bắc Hoang, kiếm quang tàn sát bừa bãi phóng lên tận trời, Bắc Hoang đại lục vạn mã tề mãn. Toàn bộ vạn chúng sinh linh chủng tộc đều hướng về phía kiếm mang gào thét. Rốt cuộc, bên trong đường thiên kiếm lấp lóe kia, một đạo bảo quang màu xanh từ từ lóe lên, trước tiên bị Linh Giao bắt được, quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy. Đây là ánh sáng của bảo ngọc sao? Tâm thần Linh Giao hoảng hốt một trận, nhưng nàng tựa hồ cũng đột nhiên hiểu ra, đỉnh cao chân chính của kiếm đạo là muốn ngưng tụ ra kiếm tâm của mình. Mà cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, cũng không phải như kiếm thánh, cưỡng ép truyền hồn của mình vào trong kiếm thể, mà là để kiếm đạo của mình cùng kiếm trong tay, đạt tới tâm ý thông suốt hoàn mỹ phù hợp. Vô tâm, trong tay người có kiếm, nhưng trong lòng không có kiếm, đã định trước không cách nào chạm vào cực cảnh kiếm đạo. Hôm nay ta sẽ cho người kiến thức một chút, cái gì gọi là tâm kiếm. Linh Giao nói một tràng, cả người phóng lên trời, diễn biến quan vân kiếm ý đến mức tận cùng. Đường viền tuyệt mỹ bên ngoài, lại ngưng sinh ra một đường kiếm chi hình óng ánh không gì sánh được. Ông trời ơi, nhân kiếm hợp nhất, đây mới thật sự là nhân kiếm hợp nhất. Bạch Liên Tuyết vô cùng kích động la lên, đồng thời, Từ Dương cũng tại thời khắc này, cung cấp trợ lực lớn nhất cho Linh Giao. Linh quang vô sắc bành trướng đến cực hạn, bị Từ Dương lấy quan vân kiếm ý đánh ra một đạo kiếm quang màu bạc thông thấu, nhanh chóng dung nhập vào bản thể vết kiếm ngoài thân Linh Giao. Hai cỗ kiếm đạo chí cường trong thiên địa hòa làm một thể. Ngưng tụ lực lượng hai người Từ Dương và Linh Giao cùng một lúc, cuối cùng đánh về phía kiếm quang của thiên kiếm. Ầm ầm, trong phút chốc, thiên địa trong sự va chạm khó có thể tưởng tượng mất đi màu sắc. 124, ngày thứ 12, Trương Tứ Thập Đại bị tiêu diệt. Thanh âm cuồn cuộn hầu như chấn động toàn bộ vùng đất bao la này của Đại Tề. Bên ngoài Hoàng Cung Đại Hạ, cái chuông màu vàng Phượng Minh ngủ say trăm năm kia lại lần nữa phát ra tiếng rung. Trong một khoảnh khắc, vạn dân lê đều mất đi thính giác. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ thế giới rơi vào yên tĩnh như chết. Loại sức mạnh này, sợ là có người thành tựu đạo đỉnh phong mới xuất hiện, quá chấn động rồi. Trong cảnh nội tề châu ta, chỉ sợ chỉ có thánh địa dẫn động áo nghĩa chí cường mới có thể hàng lâm khí tức cấp mẫn diệt này, hẳn là đại nhân vật nhất mạch nào đó thức tỉnh, hoặc là truyền thừa nào đó đang trải qua hạo kiếp a. Các tu sĩ khắp nơi đồng loạt ngẩng đầu nhìn chăm chú phương bắc, trong hoàng cung đại hạ, hoàng đế tự mình mang theo hai nữ nhân yêu thương nhất đi ra ngoài cửa điện nhìn quanh phía bắc bắc. Bệ hạ, nhìn ra được, hoàng hậu và quý phi đều đang lo lắng cho con trai mình, lại không biết, vận mệnh ngũ hoàng tử và bát hoàng tử, đều là công bố cuối cùng trước hoàng hôn tối nay. Lúc đó, Từ Dương và Bạch Liên Tuyết nhìn chằm chằm không rời mắt lên trên, dáng người tuyệt mỹ hợp nhất của Linh Giao hoàn toàn biến mất, nhưng nàng cũng không có tịch diệt, mà cả người dung nhập vào trong thiên kiếm, đang đại chiến với hồn phách không có ý nghĩa gì trong kiếm thánh. Bản thể Bạch Liên Tuyết mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết trong cơ thể Linh Giao đang bốc lên, đúng là dao động kịch liệt mà lúc quyết đấu đỉnh phong mới có. Quả nhiên không hổ là kiếm thánh, thực lực vô tâm, hẳn là có thể đại biểu cho toàn bộ tu tiên giới Tề Châu đỉnh phong. Bạch Liên Tuyết không tiếc lời khen ngợi, tán thưởng vô tâm, đáng tiếc lần này, hắn tuyệt đối không có khả năng giành được thắng lợi, bởi vì Linh Giao đã có đủ năng lực đoạt lại tất cả của mình. Nàng, theo một ý nghĩa nào đó mới là chủ nhân chân chính của thanh thiên kiếm này. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang trầm truyền ra, trong nháy mắt rất đột ngột, nguyên hồn vô tâm thoát ly chủ thể thiên kiếm, linh hồn và thân thể bị ép phải trở về vị trí cũ, sau đó miệng lớn máu tươi điên cuồng phun ra. Khi linh hồn hắn bị đá ra khỏi thiên kiếm, Từ Dương đã ý thức được, trận đối kháng này, Linh Giao giành được thắng lợi cuối cùng. Ha ha ha ha, vô tâm, thế nào? Cơ quan tính toán đến cuối cùng lại thất bại thảm hại, cảm thấy thế nào? Từ Dương độn không mà lên. Đi tới trước mặt vô tâm lạnh lùng trào phúng ra hỏa che giấu hỏa tâm này. Trên thực tế, nếu vô tâm không ích kỷ như vậy, cố ý thấy chết không cứu đối với 10 vị sư huynh, mà tập kết lực lượng 10 người cùng cộng đồng dẫn động uy lực thiên kiếm, kết cục rất có thể là một loại hình dáng khác. Đương nhiên, bọn họ thật sự muốn diệt trừ Từ Dương, dựa vào nhất mạch của thiên kiếm thánh địa, nhất định không cách nào làm được, nhưng cho dù chết, cũng có thể chết thể diện mà còn có tôn nghiêm. Bây giờ vô tâm, cho dù xuống địa ngục, cũng sẽ trở thành người đơn độc. Ha ha ha, ta chưa từng hối hận vì mình đã làm quyết định, đáng hận là thiên mệnh bất công, cuối cùng tâm nguyện của ta không thể đạt thành, ta không cam lòng. Vô tâm lau khô máu nơi khóe miệng, dùng hết toàn bộ lực lượng, dung nhập tất cả của mình vào trong bản mạng thần kiếm. Lực lượng dao động khủng bố, gào thét khàn cả giọng, tất cả mọi thứ bắn ra hào quang không gì sánh kịp trên người vô tâm. Khi hắn dùng sinh mệnh lực thiêu đốt cuối cùng của mình phát ra một kích cuối cùng, mưu toàn cùng Từ Dương đồng quy vu tận, vô tâm làm được. Thiên nhân chân chính hợp nhất, kiếm đạo đỉnh phong, tâm nguyện cả đời của hắn, đi là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn có thể thực hiện. Nếu như, người sớm tin tưởng một chút kiếm trong tay mình, mà không phải là thanh kiếm ngạo nghễ tuyệt đỉnh kia, có lẽ người thật sự có thể thành công. Trong lòng Từ Dương không khỏi sinh cảm khái, nhìn một kiếm chí cường bay về phía mình, thân thể Từ Dương hóa thành bạch quang nhàn nhạt, cả người như cùng hư không dung hợp, cứ như vậy nhẹ nhàng phiêu phiêu tiêu tán bóng dáng. Cái gì? Không, thân thể vô tâm hóa thành kiếm, xuyên thủng hư ảnh của Từ Dương, càng đâm rách lòng núi bên trong thánh địa thiên kiếm, phá tan gông cùng xiềng xích đá vụn bay lên không trung, từ đó biến mất ở cực bắc cuối, không biết đi đâu. Đương nhiên, sau trận chiến này, giang hồ không còn tên của kiếm thánh vô tâm nữa, 10 đại lão thiên kiếm trở thành lịch sử, nhưng truyền thừa của thánh địa lại không có suy tàn như vậy. Từ Dương và Bạch Liên Tuyết ngửa mặt nhìn lên hư không, đều dùng tâm niệm cực nóng triệu hoán linh giao. Rốt cuộc, thanh thiên kiếm cực lớn hình dáng, toàn thân tản mát ra bảo quang xanh biếc, thẳng đến khi thanh thiên kiếm này nhanh chóng thu nhỏ, huyễn hóa ra một đạo bảo kiếm cỡ như thực thể bình thường, cuối cùng hoàn toàn biến thành bộ dáng linh giao ban đầu. Thật tốt quá, linh giao muội muội, ngươi thành công rồi. Bạch Liên Tuyết kích động không thể khống chế, nàng cũng là người có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của linh giao nhất. Tỷ tỷ, Từ Dương tiền bối, Từ Dương chết tiệt, hai chữ tiền bối này nhất thời kêu lên có chút khó chịu, vội vàng tóc bạc biến thành như thác nước tóc xanh, lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhà đầu, chúc mừng ngươi, đột phá tới kiếm đạo đỉnh phong, chân chính trở thành kiếm tiên, càng là nhét chí tôn thiên kiếm nhất mạch thánh địa vào trong cơ thể, một kiếm tiên có được kiếm cốt, bây giờ ngươi đã có tư cách trở thành chúa tể một phương thánh địa. Nói không chút khoa trương, là một tay Từ Dương chế tạo linh giao thành trình độ như bây giờ. Nàng vốn là một nữ đồ thánh địa mặc cho người bài bố, nhưng hôm nay, đã có thể ngạo thị toàn bộ nữ chúa tể Tề Châu. Bất kể nói như thế nào, ta có thể có được hôm nay đều là công lao của ngươi. Từ hôm nay trở đi, mạng của linh giao ta, chính là của hai người các ngươi. Các ngươi đi đâu, ta đi nơi đó, đồng sinh cộng tử, đời đời không hối hận. Linh giao nói xong, đột nhiên quỳ một chân xuống đất với Từ Dương, hai tay làm ra tư thái lễ bái riêng của thánh địa thiên kiếm. Dần dần, không gian bên trong hoàn toàn tiêu tán, một màn linh giao quỳ lạy Từ Dương cũng bị toàn bộ tu giới Bắc Hoang nhìn thấy rõ ràng. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy? Cô bé kia không phải là đồ đệ của thiên kiếm thánh địa sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao nàng lại quỳ xuống trước mặt Từ Dương kia? Tất cả mọi người đang xem đều ngơ ngác. Đương nhiên, trong đám người này người bối rối nhất, còn muốn mấy đại trưởng lão cầm đầu đám trưởng lão kia. Trước đó còn là nguyên thần sơ kỳ linh giao, giờ phút này rõ ràng đã đạt tới nguyên thần đại viên mãn, nội tình tu vi vượt xa tất cả người trong sư môn. Càng quan trọng hơn là, dấu vết kiếm đạo bên cạnh nàng hình như có như không, liều mạng với kiếm đạo đỉnh phong trong truyền thuyết, không thể không khiến cho những lão gia hỏa này vì thế mà động dung. Sao chỉ có ba người bọn họ đi ra, 10 người đâu, cũng không biết là trưởng lão nào trong đó đột nhiên hỏi một câu, đưa tới sự chú ý của Từ Dương. Đầu tiên là nâng linh giao lên, sau đó Từ Dương cười một bước đạp không đi tới bên ngoài thánh địa, nhìn xuống các đệ tử nhất mạch của thiên kiếm thánh địa. 10 đại lão đã diệt, từ hôm nay trở đi, linh giao sẽ trở thành chủ nhân mới của một mạch thánh địa thiên kiếm. Ngươi nói cái gì? Chúng trưởng lão thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đồ đệ của đại trưởng lão làm thánh chủ. Đây là lời của người ta. 125. Mệnh cục của đại hồng thập ngũ trương đại hạ thứ 15. Không thể nào, thập đại kiếm tiên chính là căn cơ chí cường của thánh địa, há lại chỉ là một luyện khí. Trưởng lão này còn chưa nói hết lời, linh giao tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đạo kiếm quang vô hình không chút báo trước phủ xuống trên đỉnh đầu trưởng lão đầu, dưới sự áp chế của kiếm khí khủng bố, trưởng lão chỉ cảm thấy tất cả kiếm khí quanh thân hoàn toàn không khống chế được, một loại cảm giác nhi tử giống như cha già lập tức tràn ngập toàn thân hắn. Bịch bịch, hai chân thập tam trưởng lão mềm nhũn, thuần túy là bản năng tự quỳ trên mặt đất. Thập tam trưởng lão của thánh địa, khấu kiến thánh chủ. Tất cả trưởng lão tinh anh chung quanh hoàn toàn há hốc mồm, đều ngơ ngác nhìn về phía kiếm quang trên đỉnh đầu thập tam trưởng lão. Trời đất ơi, đây thật sự là tạo nghệ kiếm đạo đỉnh cao, linh giao nàng đã trở thành kiếm tiên chân chính, khấu kiến thánh chủ. Chúng ta khấu kiến thánh chủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngàn đệ tử ở thánh địa đều quỳ hai đầu gối xuống đất, vô cùng thành kính vùi đầu xuống, hướng về linh giao trong hư không quỳ bái. Linh giao ngược lại không có quá nhiều tâm tình dao động, ngược lại ánh mắt rơi vào trước mặt Từ Dương và Bạch Liên Tuyết. Đối với linh giao mà nói, đường đường là vị trí chủ nhân của thánh địa, không hề quan trọng bằng tình cảm của Từ Dương sư đồ. Các ngươi đã tôn trọng ta, từ hôm nay trở đi, toàn bộ trên dưới thiên kiếm thánh địa, thể sống chết nhất mạch bảo vệ vinh quang, cùng đại hạ hoàng triều lập kết liên minh. Đại trưởng lão nghe lệnh, có thuộc hạ. Đại trưởng lão khúm núm đáp lại, nhưng lại không dám có chút lãnh đạm nào đối với linh giao đỉnh phong kiếm đạo. Ngươi là ân sư thụ nghiệp của ta, từ hôm nay trở đi, lúc ta không ở đây, người toàn quyền phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong thánh địa. Thuộc hạ nhận lệnh, đại trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trước đó lão đã động tâm tư muốn tiêu diệt Linh Giao, nhưng hôm nay Linh Giao không phải ngày xưa một bước lên trời, không có tính sổ với lão, đại trưởng lão đã mừng rỡ trong lòng. Lục trưởng lão, có thuộc hạ, nói đến lục trưởng lão này, Linh Giao đối với hắn xem như tương đối có hảo cảm, lúc nhỏ mới vào tông môn, một nửa công pháp của Linh Giao đều là hắn tự mình truyền thụ, cũng coi như là một nửa sư phụ. Lệnh cho ngươi mang 1.000 đệ tử kim đan cảnh, 100 người động thiên cảnh kiếm đoàn, hỏa tốc rời núi tiếp ứng quân đội tam hoàng tử đại hạ triều, dùng thời gian ngắn nhất quét sạch tất cả môn phái phụ thuộc vào Hùng Duệ bộ tu luyện, từ nay về sau, toàn bộ Bắc Hoang, ta chỉ muốn nghe một thanh âm. Lục trưởng lão nhất thời trở nên phấn chấn, thuộc hạ tuân lệnh. Đã có Linh Giao bố trí một phen, 3.000 hoàng kim giáp đều mừng rỡ trong lòng, lo lắng lúc trước cũng đều trở nên không có ý nghĩa. Nói thật, nếu bọn họ thật sự để cho Thánh Địa Thiên Kiếm không chết không thôi, chỉ 3.000 hoàng kim giáp, thật sự sẽ bị đổ sát sạch sẽ mới coi như bỏ qua. Chư vị đồng môn, thập đại kiếp đã bị diệt trừ, Thiên Kiếm đã quy nhập vào cơ thể bản Thánh Chủ, thành tựu kiếm đạo đỉnh phong. Từ hôm nay trở đi, Thiên Kiếm Thánh Địa sẽ nghênh đón một giai đoạn hoàn toàn mới, tất cả bản Thánh Chủ đã bỏ qua chuyện cũ. Hy vọng sau này, chúng ta có thể đồng tâm cùng đường, cùng nhau sáng tạo ra thánh địa mới. Linh Giao cũng học vài câu khách sáo, cuối cùng cũng trấn an các tu sĩ của Thiên Kiếm Thánh Địa bằng đơn vị hàng ngàn. Từ Dương Thánh Địa xem như đã kết thúc một chuyến viên mãn, ba người trước tiên trở lại tổng đường điện trên đỉnh Thánh Địa Quần Phong, trợ giúp Linh Giao mở bảo ngọc. Mà lúc này, quyết đấu số mệnh giữa Ngũ Hoàng Tử và Bát Hoàng Tử đã thành cuộc chiến tiêu điểm tuyệt đối khiến người ta chú ý nhất ở Thánh Địa Thiên Kiếm. Các trưởng lão khắp nơi đều đang quan chiến tại hiện trường, bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút, ai mới là hoàng đế của đại hạ tương lai. Ầm ầm, kiếm lực kinh khủng dao động từ trong cơ thể Ngũ Hoàng Tử bộc phát ra, phương diện kiếm ý quan vân, lý giải của hắn vốn mạnh hơn lão Bát, huống hồ từ nhỏ, nội tình tu luyện của Ngũ Hoàng Tử sẽ thâm hậu hơn đệ đệ này của mình. Không nghi ngờ chút nào, song phương sau khi đại chiến hơn 500 hiệp, Ngũ Hoàng Tử rốt cục đạt được thắng lợi hoàn toàn, đánh nát bảo kiếm trong tay lão Bát. Gác kiếm của mình lên cổ lão Bát. Bát đệ, ngươi thua, ngươi hẳn là biết hậu quả của thất bại. Lão Bát lạnh lùng cười nhìn về phía Ngũ Hoàng Tử, Ngũ ca, ta không tin, ngươi dám giết ta. Có gì không dám, ngươi chẳng lẽ còn không rõ, phụ hoàng phái ngươi tới tham gia trận chiến này dụng ý sao? Giữa ta và ngươi chỉ có một người có thể còn sống trở về, mà người khải hoàn kia chính là tuyển chọn tân hoàng. Lão Bát cười ha ha lên, nguyên lai ngươi nghĩ như vậy. Thật đáng tiếc đã làm cho ngươi thất vọng. Trận chiến này cũng không phải phụ hoàng gọi ta tới, mà là tự ta xin Từ Dương các hạ xin phụ hoàng, mới có được cơ hội xuất chiến. Từ Dương các hạ toàn bộ hành trình che chở, nếu ta sinh ra sơ hở nửa điểm, hắn làm sao có thể ăn nói với mẫu phi của ta. Thần sắc lão Ngũ giật mình, nhưng cũng chính trong nháy mắt này, lão Bát cường thế xuất thủ, lấy ra lưỡi kiếm sắc bén mình đã sớm dự trữ, một kiếm xuyên thủng trái tim lão Ngũ. Ngũ ca, sinh ra ở hoàng gia, đây chính là số mệnh của chúng ta. Ta sẽ đối xử tử tế với mẫu hậu ngươi. Trong ánh mắt lão Bát nhiều ra một tia nhu hòa, cũng không biết là giả bộ hay là giả bộ. Khi lão nhìn thấy huynh đệ mình ngực chảy máu, phảng phất có thêm một tia thương hại cùng đồng tình. Nhưng không có cách nào, vì hoàng vị, hắn không có lựa chọn khác. Phốc, đột nhiên, cũng chính vào thời khắc này, một thanh trường kiếm xuyên qua tim Bát Hoàng Tử. Không ai biết rốt cuộc là ai bắn ra một kiếm này, kiếm thế mạnh mẽ giống như cửu thiên kinh hồng hạ xuống, phá nát giấc mộng xuân thu này của Bát Hoàng Tử. Không, tại sao lại như vậy, tại sao? Bát Hoàng Tử không cam lòng gào thét, Ngũ Hoàng Tử lại cười si ngốc. Có lẽ, đối với vị trí người thừa kế, trong lòng Phụ Hoàng đã sớm chọn người rồi, không phải ta cũng không phải ngươi, mà là Tam ca không có chỗ dựa, năng lực mạnh nhất. Hai người nhìn nhau, đều cất tiếng cười to, đồng thời rút ra dao găm trên người đối phương, cuối cùng ôm lấy nhau, đồng thời từ biệt thế giới này. Mộng cảnh hoang vu, không chứa nổi chấp niệm trong lòng, cũng không có tư cách nắm quyền khống chế mệnh định thiên hạ. Từ Dương kiêu ngạo đứng ở đỉnh chủ phong Thiên Kiếm, tận mắt nhìn thấy hết thảy, ánh mắt bình tĩnh nhìn kim thư trong tay ngự bút. Trên mặt tuyên khắc mệnh lệnh của đại hạ hoàng đế, một khi hai huynh đệ thật sự có một phương động sát tâm, lúc này Từ Dương tự mình ra tay, đồng thời kết quả tính mạng của một người khác. Từ Dương tự nhiên hiểu được, đại hạ hoàng đế làm như vậy, cũng là vì củng cố giang sơn của mình, một mặt là hoàng hậu, một mặt là quý phi, mặc kệ ngã xuống là phương nào, hoàng đế cũng không có cách nào ăn nói với mẹ hắn. Chỉ có hai cái đều bảo toàn, hoặc là hai cái đều vẫn lạc, mới là kết cục tốt nhất. 7 ngày sau, đại quân Tam Hoàng Tử rốt cuộc đáp ứng trận chiến gian nan nhất, bình định Bắc Hoang loạn, khải toàn ban sư, lập tức được hoàng đế lập làm Kim Long Thái Tử, 10 năm sau tự động thay thế hoàng đế, kế thừa vị trí hoàng đế đại hạ. Từ Dương thực hiện lời hứa, tự nhiên cũng nhận được lời hứa vĩnh viễn của đại hạ hoàng đế che chở Thiên Cương Tông. 126, chương thứ 12, hành trình mới. Trong 7 ngày này, toàn bộ nhân viên trong Thiên Kiếm Thánh Địa đều tập trung vào công việc chữa trị chiến trường. Sự vụ nội ngoại dưới sự chủ trì thống nhất của đại trưởng lão đều tiến hành đâu vào đấy. Về phần ba người đồ đệ Từ Dương sư tử, trong mật thất ở đỉnh chủ phong mượn hồn hề thiên du đại trận, tìm kiếm manh mối liên quan đến 3.000 đạo châu đại bí mật. Kỳ quái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta nhìn thấy những mảnh vỡ này đều trở nên mơ hồ dị thường, không rõ như trí nhớ của Liên Tuyết? Từ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, có lẽ là bởi vì Bảo Ngọc vừa mới trở về cơ thể, hồn niệm của Linh Giao còn chưa hoàn toàn hồi phục, đợi một ít ngày nữa liền có thể cải thiện. Bạch Liên Tuyết trả lời như vậy, cũng coi như trấn an hai người Từ Dương một chút. Chỉ mong là như vậy. Đã như vậy, chuyện trên phương diện thánh địa đã xong, chúng ta lên đường, trước tiên về Thiên Cương Tông nói lời biệt, sau đó khởi hành đi tới 3.000 đạo châu điều tra chân tướng năm đó, cùng với manh mối Cửu Long Tàng. Linh Giao và Bạch Liên Tuyết đồng thời gật đầu. Sau khi cùng đại trưởng lão bàn giao một phen, ba người Từ Dương cưỡi linh thuyền thẳng đến Thiên Cương Tông, lại phát hiện Lăng Thanh Thù cứ như vậy đứng ngoài cửa tông nhìn ra phương xa, hình dáng một người có vẻ hơi cô đơn cô đơn. Lão tổ, thấy linh thuyền dần hạ xuống, Lăng Thanh Thù kích động tiến tới. Hôm nay nhà đầu này đã không có gì yêu cầu xa vời, chỉ cần nhìn thấy Từ Dương, nàng sẽ cảm thấy sinh mệnh của mình là có ý nghĩa. Thanh Thù, những ngày này, khổ ngươi rồi. Một câu an ủi đột nhiên xuất hiện, khiến Lăng Thanh Thù trong lòng đạt được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Hắc, ta nói tiểu tử ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Ngươi không biết, những ngày này Thanh Thù đứng ngoài cửa chờ ngươi trở về. Hoàng Thiên đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra, cắm vào một câu như vậy. A ha ha, hai người các ngươi cũng đã trở về. Bạch Liên Tuyết cô nương, đúng không? Nhìn thấy ngươi sống lại ta cũng rất vui mừng, ngươi không biết, lúc trước Từ Dương vì để cho ngươi sống lại đã nỗ lực bao nhiêu. Bạch Liên Tuyết lộ ra một vòng cười yếu ớt động tình, nhìn Từ Dương một cái thật sâu, tình cảm giữa sư đồ bọn họ đương nhiên không cần nói nhiều. Lần này ta trở về, là muốn thông báo một số chuyện, sau đó tiến về 3.000 đạo châu. Ta biết tiểu tử ngươi phải đi làm việc lớn hơn, bất quá nghe ca ca khuyên một câu, mang theo Thanh Thù cùng đi, nhà đầu này tâm tư đều tại trên người ngươi, ta nhìn nàng cũng đau lòng. Hoàng Thiên lão đại này thật sự là quá đúng chỗ, có một đợt thần giúp đỡ này của hắn, Từ Dương càng không có lựa chọn nào khác. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng rất trìu mến Lăng Thanh Thù này, tuy nói kém mình quá nhiều bối phận, nhưng tuổi tác chênh lệch chưa bao giờ là vấn đề. Cũng được, Thanh Thù, người theo ba người chúng ta cùng tiến về 3.000 đạo châu du lịch một phen. Ta nói, ngươi thì sao? Không có ý định đi cùng chúng ta. Hoàng Thiên hèn mọn cười một tiếng, ta không đi, lưu lại cho ngươi xem nhà ngươi, có ta ở đây ngươi cứ việc yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Từ Dương nhịn không được run rẩy. Hắn biết rõ Hoàng Thiên lão hoạt đầu này không dễ thuyết phục như vậy, đột nhiên bày ra bộ dáng này nhất định là có bí mật gì đó. Lão tổ, không dối gạt ngươi, Hoàng Thiên đại ca hắn coi trọng mật thất ngươi bế quan, mấy ngày nay khó khăn ở bên trong tu luyện gây nghiện, theo ta thấy không bằng để hắn ở lại chăm sóc Thiên Cương Tông đi. Ha ha ha, ta biết ngay là cũng được mà, vậy ngươi tu luyện cho tốt đi. Hy vọng lần sau chúng ta trở về, ngươi có thể trở thành người mạnh nhất Tề Châu. Hoàng Thiên tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực, một lời đã định. Linh thuyền bay lên trời, Từ Dương mang theo ba mỹ nhân tuyệt sắc, bước lên con đường chinh phạt hoàn toàn mới của mình. Không biết rằng, việc mở ra bản đồ mới ở 3.000 đạo châu đã định trước, là một cuộc chinh chiến kinh thiên động địa bất phàm. Từ Dương căn bản không nghĩ tới, mình sẽ tiếp xúc với khu vực này nhiều bí mật kinh thiên động địa như vậy, liên quan đến sự hưng suy tồn vong của toàn bộ đại lục. Muốn nói mấy ngày trên đường, Từ Dương thật đúng là thống khoái đến cực điểm. Hưởng thụ cuộc sống như thần tiên. Bản thân nằm trên ghế thái sư ưu nhã, Bạch Liên Tuyết đánh đàn, Lăng Thanh Thù pha trà cho mình trước bận rộn hầu hạ, tháng ngày qua đi gọi là thoải mái. Duy chỉ có Linh Giao, chỉ ngồi ở mép linh thuyền, ngắm nhìn sông núi vạn dặm phía cuối tầng mây. Nàng khác với ba người Từ Dương sư đồ, nhà đầu này từ nhỏ đã có trí nhớ, vẫn luôn ở lại Thiên Kiếm Thánh Địa, trên cơ bản đối với địa phương khác của đại lục đều là 10 phần lạ lẫm, hôm nay thật không dễ dàng có cơ hội như vậy đi theo ra ngoài. Tự nhiên phải thưởng thức một phen cảnh tốt đẹp vô tận của đại thiên thế giới một phen. Sư tôn, Thương Hải Tăng Điền, giây lát đã là thời kỳ vạn năm. Không biết vạn năm qua, người đã có thu hoạch gì? Bạch Liên Tuyết đột nhiên dừng lại động tác vuốt ve dây đàn, hình như có cảm ứng, hỏi thăm Từ Dương. Thu hoạch, không phải rõ ràng như vậy. Vi sư ngoại trừ nghĩ biện pháp phục sinh ngươi, chính là đang bế quan. chỉ là hiện tại Thủy Chung không thể đạt tới cảnh giới viên mãn đại thành, đây cũng là nguyên nhân ta muốn đi 3000 đạo châu, hy vọng có thể ở bên này gặp phải kỳ ngộ có thể giúp ta giác ngộ. Bạch Liên Tuyết nở nụ cười yếu ớt, vạn năm qua, ta hầu như không có giây phút nào không nhớ tới ngươi, chỉ là ta thật không nghĩ tới, còn có thể sóng vai bước đi như vậy với ngươi. Lăng Thanh Thù nghe xong lời này cũng cảm khái rất nhiều, bất kể thế nào, hai vị lão tổ hôm nay gặp lại, cũng là một chuyện tốt của Thiên Cương Tông ta. Ha ha ha, có ta ở đây, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ba người ngươi không việc gì. Vèo, đột nhiên, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ bên ngoài linh thuyền. Lúc quang hoa hiện lên, cực kỳ đột nhiên, ngay cả Linh Giao đã đạt tới nguyên thần đại viên mãn cũng bị ánh sáng này làm cho giật mình. Tốc độ nhanh thật, rốt cuộc là ai có được thân pháp khiến người ta sợ hãi như vậy? Từ Dương cũng hứng thú theo, đi tới mép linh thuyền. Nhưng vào thời khắc này, quang mang lóe lên, vèo một tiếng lại bay đi một lần, rõ ràng là nhìn chằm chằm vào phía Từ Dương. Hừ, nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, mau chóng gặp mặt một lần. Từ Dương nói xong, tâm niệm khẽ động, chung quanh linh thuyền này dâng lên vô số kiếm khí lưu quang, bao phủ toàn bộ linh thuyền. Ai ra, đừng xen vào, đại thần, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ. Vèo, một bóng đen đột ngột xuất hiện ở trong linh thuyền, bốn người Từ Dương định thần nhìn lại, gia hỏa này toàn thân khoác áo choàng đen, còn mang theo cái bịt mắt, miệng lại là trạng thái như ưng, dáng vẻ nửa người nửa thú hết sức quỷ dị. Các hạ chính là Từ Dương của Tề Châu, mấy vị này phân biệt là lãnh đạo của Thiên Cương Tông cùng với thánh chủ của Thánh Địa Thiên Kiếm, thất kính thất kính. Mấy người Từ Dương nhất thời sinh ra một tia cảnh giác. Gia hỏa này nắm rõ thân phận mấy người bên mình như lòng bàn tay, nói rõ đây căn bản không phải một trận ngẫu ngộ. Thành thật khai báo, ngươi là người phương nào, đi theo chúng ta có mục đích gì? 127, chương thứ 12, khảo nghiệm vẫn là tai ách, ngươi bớt ở đây cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu thật sự quang minh lỗi lạc như vậy, vì sao không sớm hiện thân, lại muốn đi theo chúng ta xa như vậy? Lăng Thanh Thù đối với tốc độ này rất nhanh, nội tình rất thâm hậu tỏ vẻ hoài nghi. Lại thấy sắc mặt Từ Dương bên cạnh ngược lại rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không cảm thấy ra hỏa tướng mạo quái dị này là địch nhân. Nhìn người miệng ưng có chút hứng thú, Từ Dương cười nói, vậy ngươi nói đi, xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại là thế lực đại diện cho bên nào tới tìm chúng ta. Quả nhiên, Từ Dương thong dong ứng đối như vậy, để người miệng ưng lau mắt mà nhìn. Ha ha ha, lão đại đúng là lão đại, dù sao cũng mạnh hơn những tiểu nhân vật bên cạnh. Không dối gạt các hạ, ta chính là sứ giả Thiên Vân Thần Tăng của Vân Hư Đạo Châu, Thiên Vân Thần Sư của Linh Hàn tự phái tới. Thần Tăng nói lời, Bạch Liên thí chủ Tuyết Thi vạn năm trước từng có một hồi nhân quả lớn lao, rơi vào Linh Hàn tự ta còn chưa kết thúc, một khi Bạch thí chủ phục sinh rời khỏi Tề Châu, tất yếu phải tại hạ đến đây tiếp dẫn. Bạch Liên Tuyết thất kinh, nhắc tới vạn năm trước, không thể nghi ngờ chính là chàng hạo kiếp của 3000 đạo châu kia. Chủy sứ giả miệng ưng nói hư nâng một trường, đạo thần niệm màu ám kim ở trung tâm từ từ hiển hiện ra, bốn người Từ Dương rõ ràng nhìn thấy, trong lòng bàn tay ra hỏa này huyễn hóa ra một tượng đất nhỏ màu vàng. Là nó, sẽ không sai, Bạch Liên Tuyết vừa nói như vậy, mấy người Từ Dương lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, chính là mảnh vỡ lưu lại ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của Bạch Liên Tuyết. Con tượng đất màu vàng, chính là Bạch Liên Tuyết và sự ràng buộc chí cao của 3000 đạo châu năm đó. Về phần tại sao thứ này lại xuất hiện ở Linh Hàn Tự, chỉ có thể đi hỏi Thiên Vân Thần Tăng. Cũng được, nếu như vậy, các hạ lên thuyền đi, chúng ta một đường tiến về Vân Hư Đạo Châu. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, mời sứ giả miệng ưng này vào trong linh thuyền. Trên đường đi, sứ giả này thật đúng là không có hỏi thăm tây hỏi thăm, thuần túy là đang sắm vai sứ giả, ngược lại cũng để cho một tia hoài nghi cùng đề phòng cuối cùng của mấy người Từ Dương dần dần buông lỏng xuống. Ba ngày sau, đoàn người Từ Dương rút cuộc dưới sự dẫn đường của sứ giả này, tiến vào trong phạm vi Vân Hư Đạo Châu. Linh Hàn Tự, chính là chỗ thần bí vạn năm trước đã vang vọng thiên hạ, càng là cửa lớn đỉnh cấp truyền thừa Phật môn nhất mạch, xưa nay ít thu nhận đệ tử, mỗi một người có thiện duyên tiến vào Linh Hàn Tự thanh tu, đều là thiên tài Phật môn trăm năm khó gặp. Khi tiên quang sương mù bao phủ xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, bốn người Từ Dương không khỏi chấn động. Linh khí nơi đây tràn đầy cỡ nào, không hổ là thánh địa của thế ngoại động thiên. Người bình thường nếu không có thiên duyên, chỉ sợ cả đời cũng không tìm được nơi này. Sứ giả miệng ưng cười nhạt gật đầu, không tệ. Tiên vụ này kỳ thật là một đại trận thủ hộ, chỉ có người nội bộ mới có thể tìm được phương hướng xâm nhập. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của sứ giả, trên đỉnh núi bình thường của tiên cảnh, bốn người Từ Dương rốt cuộc nhìn thấy Linh Hàn Tự kim quang cường thịnh này. Không có trang phục xa hoa cao lớn như trong tưởng tượng, nhưng mỗi một khối gạch ngói nơi đây đều lộ ra trang nghiêm và thần thánh không thể kháng cự. Ông trời ơi! Điều này chỉ sợ mới xứng với danh xưng của tỉnh thổ chân chính, thật không thể tin nổi. Nhà đầu Lăng Thanh Thù này cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, còn chưa kịp bước vào trong viện, đã bị khí tức trang nghiêm nơi đây làm rung động. Mấy vị chờ một lát, ta tự mình thông báo thần tăng trong chùa. Làm phiền rồi, Từ Dương khẽ chắp tay với sứ giả, đưa mắt nhìn ra hỏa này đi vào chùa miếu. Ước chừng qua hơn một canh giờ, trong chùa này vẫn không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra, đã qua lâu như vậy rồi, sứ giả kia xảy ra chuyện gì? Không phải là đùa bỡn chúng ta đấy chứ? Lăng Thanh Thù có chút tức giận, lẽ ra người Phật môn không nói gì, nhưng cử động của người miệng ưng khó tránh khỏi khiến người ta động tâm. Đúng lúc này, cửa chùa mở rộng, từ trong đi ra mười mấy hành tăng nhân, cầm đầu tăng nhân thân khoác cà sa vóc dáng cao lớn này nhìn qua bộ dáng tráng niên chỉ hơn 30 tuổi, sau lưng đi ra mười mấy tăng lữ, đều có tu vi nguyên thần cảnh. Chỉ như vậy trận địa, đã làm Lăng Thanh Thù vừa rồi còn có chút sao động triệt để an phận. Mẹ nó, hòa thượng bình thường đều là nguyên thần cảnh, không thể trêu vào, A-di-đà Phật, mấy vị đường xa đến có nghênh đón không xa, chuộc tội. Từ Dương mỉm cười khẽ chắp tay, các hạ là Thiên Vân thần tăng. Đúng vậy, mấy vị, mời vào trong. Đang lúc ba nữ tử tính vượt cửa vào, Từ Dương đột nhiên mở cánh tay ra, vẻ mặt bình tĩnh ngăn trở động tác của ba người Bạch Liên Tuyết. Sư tôn, làm sao vậy? Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn thần tăng khoác cà sa trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Hắn nói hắn là thần tăng, các ngươi lại tin, ta làm sao nhớ được, thánh địa Phật môn, không cho phép nữ tử dễ dàng đi vào. Huống chi khí tức trên người này, mặt ngoài đích thật là bảo tướng trang nghiêm không nhìn ra chút kẽ hở nào, nhưng ánh mắt của ngươi lại bán đứng ngươi. Nếu ngươi nói ngươi là tăng đồ bình thường, có lẽ ta thật sự tin tưởng, nhưng ngươi nói ngươi là Thiên Vân thần tăng, ha ha ha. Có đánh chết ta cũng không tin. Đột nhiên cường giả khoác áo cà sa này lộ ra một vòng ý cười dữ tợn, chậm rãi bàn tay trái dưới chân nâng lên. Các hạ không hổ là người có thể thống trị vận mệnh Tề quốc, tại hạ bội phục. Đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong nhìn thấy sư huynh ta Vân Thiên. Ầm ầm, tăng nhân thân khoác cà sa đột nhiên làm khó dễ, công pháp Phật môn cường đại vô cùng trong nháy mắt đánh nát trận hình bốn người Từ Dương trước mặt, khiến cho vị trí đứng của bốn người bị cưỡng ép tách ra. Ha ha ha, đường xa đến chính là khách, để ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi đi. Quanh thân tăng nhân áo cà sa dâng lên một trận khí tức cường hãn ám kim, không thể không nói thực lực nhất mạch này thật sự cường đại. Người trước mắt này nếu thật là sư đệ của Thiên Vân thần tăng, khẳng định cũng là người không dễ lừa gạt. Quan trọng nhất là, bốn người Từ Dương đến bây giờ còn chưa hiểu rõ tình huống, rốt cuộc tất cả ý tứ Thiên Vân thần tăng này vẫn sinh ra tình huống khác. Ầm ầm ầm, Từ Dương giữa trời nâng trường, cùng cường giả áo cà sa thần bí này đụng vào nhau. Sóng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, mười mấy cao thủ nguyên thần sơ cảnh đồng thời xuất thủ. Hừ, cậy nhiều hiếp ít, tính toán của các ngươi chỉ sợ là đánh sai rồi. Linh Giao cười lạnh phóng lên cao, chính là lấy lực lượng một mình đồng thời cuốn lấy năm tăng nhân. Hiện tại nàng đã là nguyên thần cảnh đại viên mãn, một đời tồn tại cấp thánh chủ, lại có thiên kiếm hộ thể, chiến lực kiếm đạo đỉnh phong, tuyệt không phải mấy tăng nhân trước mặt có thể giải quyết được. Ầm ầm, kiếm quang sáng chói tùy ý chém xuống, mang đến lực áp bách thật lớn cho những tăng nhân trước mặt. Không nhìn ra được, mấy người các ngươi còn rất cường đại. Bất quá đáng tiếc, tội đồ tiến vào linh hàn tự đều sẽ bị Phật lực tịnh hóa. Cường giả cà sa gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu cấp tốc tụ tập ra một minh văn vạn tự to lớn. Như ngàn vạn tiếng Phật sướng bột rửa ra, phóng xuất ra áp lực linh hồn vô cùng cường đại. Mọi người cẩn thận, 128, chương thứ 12, trấn áp thiên quân. Một trường của Từ Dương lơ lửng, linh lực mênh mông từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn tới vô tận, hình thành một đạo bình chướng linh lực to lớn, hoàn mỹ chống đỡ đạo Phật quang này đấu đá. Ầm, tiếng vang cuồng bạo trong nháy mắt chấn động toàn bộ chùa miếu chung quanh nổ vang, mười mấy tăng nhân đồng thời lui về phía sau, lấy kim quang hộ thể, lúc này mới dần dần chống đỡ cỗ cự lực này. Không ngờ một gia hỏa luyện khí cảnh như ngươi, cũng có thể đánh ra lực lượng kinh người bực này. Từ Dương cười lạnh, luyện khí cảnh thế nào, luyện khí cảnh đào mộ tổ tiên của nhà ngươi rồi. Cà sa tăng nhân cảm giác mình bị đùa cợt một trận, độn không mà lên, trong nháy mắt lại thi triển tịnh thế công, gợn sóng màu vàng khủng bố nhộn nhạo chung quanh, những nơi đi qua hoàn toàn bị Phật quang màu vàng thuần túy này bao phủ. Nơi này giao cho ta, các người nghĩ cách thoát khỏi vòng vây, tiến vào trong chùa nhìn xem, tìm được miệng ưng kia. Từ Dương hạ chỉ lệnh, ba bóng người tuyệt mỹ đồng thời lên tiếng, vọt xuống 10 tăng nhân nguyên thần cảnh phía dưới. Trong ba đại nữ thần, bây giờ Linh Giao thực lực cao nhất, đã đến nguyên thần cảnh đại viên mãn. Bạch Liên Tuyết mặc dù giới hạn cao nhất, nhưng bây giờ còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Lăng Thanh Thù là người có thực lực yếu nhất trong ba người, vừa mới đột phá nguyên thần cảnh không lâu, trên lý thuyết chiến lược bình quân với 10 tăng nhân. Bất quá nàng là thân truyền của Từ Dương, công pháp pháp bảo trên người lại rất nhiều, năng lực thực chiến ít nhất phải đề cao 2 đẳng cấp, có thể đối kháng địch nhân nguyên thần cảnh đỉnh phong. Ba nữ thần đồng thời ra tay, gợn sóng kiếm khí cường đại trước tiên bùng phát, từ ba phương hướng xé rách đại trận do tăng nữ tạo thành. Tiến vào kim cương phục ma quyển của chúng ta, các ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Mười mấy tăng nhân giống nhau bày ra pháp trận, đáng tiếc chính là không đợi bọn họ làm động tác thành hình, lực lượng pháp trận hoàn toàn phát huy ra, Bạch Liên Tuyết mắt lanh lẹ, ra tay đầu tiên, tựa hồ không cần tốn nhiều sức liền thấy rõ sơ hở duy nhất của trận này. Vị trí tấn công phía trên bên trái, đó là phá giải bảo vật bí mật của trận này. Linh giao chiến lược thứ nhất phía trên lập tức phản hồi, một kiếm cường vô địch kiếm thế lập tức quân lâm xuống, trong nháy mắt chấn vỡ một điểm công pháp tụ hợp linh lực của kim cương phục ma quyển, đánh nát dung hợp hoàn mỹ của mười mấy người này. Đánh tan từng cái một, sau khi trận pháp bị tan rã, những vấn đề còn lại đều được giải quyết dễ dàng, chỉ liều mạng với thực lực cá nhân, những tăng lữ này đương nhiên không phải là đối thủ của tam đại nữ thần, rất nhanh liền bị các nàng đánh cho hoa rơi nước chảy. Bất quá sự tình trước mắt còn chưa tra rõ ràng, ôm lấy sự kính sợ với nhất mạch linh hàn tự, ba nữ thần đều không chết trong tay sát nghiệp, mà là trước tiên đá văng cửa chùa. Lao vào bên trong xem xét, miệng ưng kia rõ ràng bị một đạo minh văn vạn chữ phong ấn, ngay cả cái miệng ưng có tính tiêu chí kia cũng bị gắt gao, bộ dáng đúng là muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Tốc độ của ngươi nhanh như vậy, thế mà cũng bị áp chế. Lăng Thanh Thù mang theo hương vị giễu cợt chế nhạo miệng ưng, sau khi giam cầm giải trừ, miệng ưng vẻ mặt khổ sở, ta làm sao biết, cao tăng nhất mạch thiên quân sư thúc sẽ phản bội sư môn. Xem ra, hắn cũng là vô thượng truyền thừa kim quang nê Bồ Tát kia, thiên vân thần tăng đoán chừng đã bị gia hỏa này chuyển đến chỗ khác rồi. Ầm ầm, Trụy ưng bên này vừa mới nói xong, bên ngoài Từ Dương nhiều điểm nở hoa, kiếm thế khủng bố vô cùng chính diện đánh nát tiết tấu tất cả tăng lữ vây công chung quanh, lấy lực lượng của kiếm phong, hoàn mỹ chân áp những công pháp các tăng lữ tâm tư không thuần này. Phật từ tâm sinh, các ngươi tuy là đệ tử Phật môn, nhưng tâm niệm phức tạp, phản nghịch Phật chỉ, cuối cùng không có biện pháp để tu vi của mình tiến thêm một bước, ta sẽ không giết các ngươi, tự mình rời đi đi. Nhưng ngươi, không thể đi. Từ Dương nhìn thiên quân cao tăng bị đánh trên mặt đất xốc xách lên, lạnh lùng nói. Một đám tăng lữ khác nhau nhau khoanh chân nhập định ngồi xuống tại chỗ, không để ý tới nhân quả trong trận chiến này, chỉ có thiên quân còn định chống lại một đợt. Khốn kiếp, không thể tưởng được Tề Châu vậy mà xuất hiện quái vật nghịch thiên như ngươi, chỉ là luyện khí cảnh, cũng đã lĩnh ngộ được tạo nghệ kiếm đạo đỉnh phong, thật làm cho người ta không thể hiểu được. Từ Dương hừ cười, đừng nói nhảm, nói cho ta biết, thần tăng thiên vân ở đâu. Đừng suy nghĩ nữa, sư huynh hắn phản nghịch ý của ta, đã sớm bị ta đẩy về phía vực sâu vạn trượng, lúc này, hẳn là đã bị yêu ma quỷ quái đếm không hết làm thức ăn, cả đời các ngươi cũng đừng có muốn vàng quang bùn Bồ Tát. Ha ha ha, Từ Dương có chút đồng tình bĩu môi lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng, ở chỗ ta có ý nghĩa vô lại sao? Ta xem tâm của ngươi đã triệt để đen xì, đã như vậy, ta liền thay thế thiên vân thần tăng, thay linh hàn tự thanh lý môn hộ đi. Từ Dương nói, thân hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện trước mặt thiên quân này, một trường đặt ở đỉnh đầu đối phương, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt làm linh căn trong cơ thể thiên quân sụp đổ, để một thân tu vi của hắn triệt để bị phế bỏ, hoàn toàn trở thành một người bình thường. Ngươi, phụt, theo bản nguyên chân huyết này ly thể, thiên quân biết mình truy đuổi vô số ý nghĩ huyễn mộng rốt cuộc thất bại, hiện tại cho dù đặt kim quang nê Bồ Tát trước mặt hắn, hắn cũng không cách nào khống chế. Hiện tại, còn không chịu nói sao? Thiên quân thở dài một tiếng, nửa tháng trước ta đã bí mật ném sư huynh vào trong thâm cốc của vạn ma xào, hiện tại cho dù các ngươi có đi, cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể hắn. Ngươi nói cái gì, thiên quân, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, ngay cả sư huynh của mình cũng không buông tha. Miệng ưng thịnh nộ, nếu không phải có mấy người Bạch Liên Tuyết ngăn cản, đoán chừng hắn nhất định sẽ xông tới một trường đánh chết ra hỏa ruồng bỏ sư môn này. Hừ, ngươi và hắn có tình nghĩa thầy trò, ta lại không giống nhau, từ nhỏ đến lớn, sư huynh cái gì cũng mạnh hơn ta, ngay cả công pháp vô thượng của Phật môn Linh Hàn Tự cũng không tới phiên ta lên đầu. Kim quang nề Bồ Tát chính là con đường duy nhất chứng minh mình, ta thể nhất định phải lấy được nó, tìm được đại bí mật nghịch thiên ẩn núp ở trong đó. Đáng tiếc, sư huynh khắp nơi đề phòng ta, chính là không chịu cho ta cơ hội này. Cũng may trời công làm đẹp, trước đó vài ngày sư huynh đột nhiên cảm giác tuổi thọ của mình không đủ, muốn cưỡng ép bế quan kéo dài thọ mệnh, để đợi đến lúc người truyền thừa mạch y bát của ta xuất hiện, mà cái này chính là thời cơ tốt nhất để ta trộm lấy kim quang nề Bồ Tát. Đáng tiếc, sư huynh hắn chung quy đề phòng ta một chút. Dùng hộp giả dụ ta tiến vào nội thất, sau đó vạch trần kế hoạch của ta ngay tại chỗ. Ta thẹn quá hóa giận, bèn dùng vạn tự châm phong ấn Phật hồn của sư huynh, ném hắn vào vực sâu vạn trượng của vạn ma sao. Sau khi thiên quân giải bày rõ ràng tất cả những gì hắn đã làm, cả người lập tức trở nên già nua hơn rất nhiều. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, đạo thế nhân ta đều là dục vọng mà sống, không muốn người bên ngoài các ngươi cũng khó tránh khỏi tục. Nếu như có kiếp sau, cầu xin ngươi bỏ chấp niệm trong lòng xuống, một lòng hướng Phật, có thể có thành tựu lớn. Từ Dương cũng không tính tinh thông Phật lý, nhưng dưới cái nhìn của hắn, vạn đạo chư thiên đều có chỗ chung, đó chính là thông hiểu về nhân tính. 129, chương thứ 12, vạn ma sào. Thiên quân giơ thiên lên trời cười to mấy tiếng, giống như là bị Từ Dương một phen nói cho tỉnh lại, lựa chọn chủ động tịch diệt tâm hồn, dùng cái chết để rửa tội của mình. Sư huynh, ta tới gặp huynh đây. A-di-đà Phật, chúng tăng chung quanh đồng thời thấp giọng sướng Phật âm, bắt đầu siêu độ cho thiên quân. Từ Dương quét mắt nhìn ưng kia, người biết vạn ma sào ở đâu không? Ưng Bảo Bảo gật đầu, ta dẫn đường, các ngươi đuổi theo, mặc kệ tình trạng của sư tôn hiện tại ra sao, chúng ta đều phải mang hắn trở về. Một hàng năm người phóng lên trời, bước lên linh thuyền thẳng đến vạn ma sào. Trên đường đi, ưng miệng giới thiệu một chút tình huống vạn ma sào cho bốn người Từ Dương. Mạch này cũng không phải giống như tông phái nhân tộc, có hệ thống quản lý thể chế và thành thục quy định, mà là sinh linh ma tộc vạn dặm trong châu có không đếm được tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một mảnh địa bàn tụ tập. Chủng tộc bên ngoài rất ít tiến vào khu vạn ma sào, xem như là một khu vực lớn của đạo châu, bởi vì ma tộc đối với tu sĩ nhân tộc thuần túy cũng không có hữu hảo gì. Ma, đại khái phân hai loại, một loại là chủng tộc khác tu luyện công pháp nghịch thiên, phát động lực lượng bản nguyên tà ác sâu trong linh hồn, coi như là lạc đường sai lầm, cuối cùng rơi vào ma đạo. Một loại khác là trời sinh có huyết mạch ma chi, nhân tộc, thú tộc cùng với các loại chủng loại khác, đều có huyết mạch ma tộc kéo dài. Bởi vậy vạn ma tổ ngư long hỗn tạp huyết mạch gì truyền thừa đều có, thai nghén thân thể ma tộc lấy trăm vạn để tính. Thiên quân này thật là một kẻ hung ác, có thể đem sư huynh một lòng hướng Phật của mình ném vào loại địa phương này, thật khiến người ta không biết nói gì. Lăng Thanh Thù cảm khái một phen, làm cho Linh Giao bên cạnh cảm xúc rất sâu, dù sao nàng cũng đã trải qua một màn sư môn lật úp đồng môn tàn sát. Bất kể nói như thế nào, chỉ cần manh mối chưa đứt, còn có hy vọng, chỉ mong Thiên Vân Thần Tăng hiện ra Phật quang, có thể kéo dài đến khi chúng ta đến. Linh thuyền bị Từ Dương lấy được hình thức nhanh nhất, một nhóm 5 người bay một ngày 2 giờ đã tới nơi. Ông trời ơi, đây là sào huyệt của vạn ma, ma khí nồng đậm quá. So sánh với linh khí mờ mịt chung quanh chùa Linh Hàn, ma khí nơi này cũng vô cùng dư thừa, quả thực là một thiên đường đối lập một địa ngục. Mẹ nó, nếu thật sự tu luyện ở loại địa phương này 8 năm 10 năm, cường giả gì đó đoán chừng cũng sẽ bị lực lượng ma tộc đồng hóa. Lăng Thanh Thù nói xong, vội vàng nín thở tăng lên cước lực phi tốc tiến lên, hy vọng có thể sớm thoát khỏi ma chướng ở phụ cận. Ai, mọi người không cần khó chịu như vậy, ăn viên tụ linh quả này, hẳn là sẽ thoải mái hơn một chút. Từ Dương lấy ra linh quả mà mình bế quan vạn năm trước chuẩn bị đầy đủ, thứ này nghe nói là 500 năm trước một mở 500 năm một kết, hết sức chân quý. Trái cây vào bụng, tam nữ cùng với miệng ưng đều lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng, mà diễm quanh thân như là gặp phải trở ngại mạnh mẽ, đoạn nan tới gần 5 người Từ Dương. Bất quá lực lượng trái cây này có thực hình tiêu hao, xem ra nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy canh giờ. Đến rồi, bên kia ngoài hang sâu, chính là vạn ma uyên, cũng là chỗ ở của những ma tộc thượng vị giả. Miệng ưng nói xong, vừa định mang theo mấy người rời khỏi sơn động trước mắt, thì lập tức bị Dương Càn đẩy sang một bên. Ba nữ thần đồng thời che đậy khí tức, không nhúc nhích chờ đợi cái gì. Rầm rầm, quả nhiên, Từ Dương không biết tiên tri 10 phần tinh chuẩn, ngay khi miệng ưng an phận, mấy giây sau khi miệng ưng an phận, rất nhiều ma bức từ trong động bay tán loạn ra, tụ thành một chi đại quân ma bức, bay ra ngoài động. Lúc mấy ngàn con rơi ma này vừa chạy ra ngoài, mẹ nó còn không đợi miệng ưng thở dốc một trận, lại một nhóm ma vật chủng tộc khác xuất hiện. Cứ như vậy, liên tiếp hơn 10 nhóm sinh linh ma tộc lục tục tụ tập, tất cả đều hội tụ dưới vực sâu kia, rõ ràng là có hoạt động đặc thù gì đó. Ta, không đến mức như vậy chứ, nhiều ma vật như vậy đồng thời bị triệu tập, chẳng lẽ là sư tôn bị các đại lão ma tộc phát hiện? Miệng ưng nói xong không nhịn được vành mắt ướt đẫm, nếu là bị phát hiện, tám thành hẳn là thi thể, tối thiểu trong thị giác của hắn giải thích ra bộ dáng này. Ngươi không cần quá bi quan, tiểu nhị, đừng quên, Thiên Vân là một thế hệ thần tăng, bất hủ Phật hồn của Linh Hàn Tự, nào có dễ dàng tịch diệt như ngươi nói. Trừ phi là thọ nguyên của hắn sắp khô kiệt, nếu không trong mắt ta, chỉ dựa vào những ma tộc này, rất khó làm gì được hắn. Từ Dương nói một phen, xem như cho cái miệng ưng nóng nảy này ăn một viên thuốc an thần, làm cho tâm tình bất an của hắn rốt cuộc bình phục không ít. Vậy chúng ta nhanh chóng đi qua xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Bất quá trước khi đi, ta cảm thấy chúng ta cải biến dung mạo một chút. Tổ hợp nam thần nữ các ngươi, đi đến chỗ nào cũng quá đáng chú ý, chúng ta không bị phát hiện cũng khó. Từ Dương quét mắt nhìn ba tuyệt thế mỹ nữ mình mang đến, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, lần đầu tiên cảm nhận được nhan giá cao cũng là có ảnh hưởng tiêu cực. Dưới sự giúp đỡ của mắt ưng, bốn người Từ Dương rất nhanh đã đổi thành dáng vẻ nửa người nửa ma, điều chỉnh dung mạo ban đầu hoàn toàn ẩn giấu, nhìn như cùng một nhóm với những yêu ma quỷ quái kia, lúc này mới khởi hành đi xuống vực sâu phía dưới. Hảo gia hỏa, một lần tiến vào vạn ma thâm uyên cực điểm, đoàn đội Từ Dương rốt cuộc đã hiểu, cái gọi là thế giới của ma, đến tột cùng là rực rỡ không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Thành Thiên Lý Ma, đóng quân ở phía dưới cùng vực sâu, nơi này là một thành bang cực kỳ phồn hoa, đặc điểm kiến trúc so với truyền thừa văn minh của không ít thế giới nhân tộc còn tinh xảo hơn. Ngoại trừ nơi này không có ánh mặt trời, vĩnh viễn là đêm dài, cùng với ma tộc lui tới tướng mạo quái dị, nhìn không ra quá nhiều sự khác biệt với thế giới cùng tộc. Quan trọng là, mặc dù bọn họ là một đám ma, nhưng đám người Từ Dương vẫn có thể cảm nhận được độ phồn vinh của văn minh ma tộc ở nơi này, căn bản không thua gì văn minh của tuyệt đại đa số tộc. Ta nghĩ, ta muốn lau mắt nhìn đối với những ma tộc này, bọn họ cũng có được quyền lợi và tư cách sinh sản của văn minh truyền thừa, lực lượng thân thể cường đại, cũng làm cho năng lực chiến đấu của bọn họ càng thêm xuất chúng. Rất khó tưởng tượng, nếu ma tộc được chủ lưu đại lục tán thành, lại qua mấy chục vạn năm, địa vị của nhân tộc có thể lo lắng. Lần cảm khái này của Từ Dương tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ. Phải biết, cho dù là nơi Phật môn tịnh thổ như chùa Linh Hàn, đều sẽ xuất hiện loại nghịch đồ như Thiên Quân, chớ nói chi là những môn phái truyền thừa dính đầy khí tức thế tục khác. Một khi loại tiểu nhân ích kỷ như vậy nhiều hơn, tương lai của nhân tộc cũng sẽ bị ma tộc thay thế. Này, lão chư, có nghe nói không, lúc hôm nay, nữ hoàng bệ hạ sắp mở ra thịnh yến cực lạc, cùng vạn dân ma tộc ăn mừng, nghe nói là đã nhận được thu hoạch tương đối lớn, có một thân thể thánh tăng bị nữ hoàng lấy được, lấy huyết mạch thánh đạo của nàng chỉ cần uống một ngụm, có thể chống đỡ đạo quả tu luyện ma nguyên nhập thể gấp 10 lần, người người đều có cơ hội cùng hưởng lợi. Thật sao, còn có chuyện tốt cỡ này? Năm người Từ Dương ở sau lưng hai tên ma tộc thân heo này nghe được rõ ràng, cũng coi như đã hiểu rõ vì sao vạn ma uyên này lại náo nhiệt như vậy. 130, nữ hoàng ma chi chương thứ 10-30. Xem ra, phán đoán của chúng ta không sai, thánh tăng hẳn là còn sống, hơn nữa bây giờ trong tay nữ hoàng ma tộc kia, đã xem như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lời này của Từ Dương khiến cho miệng ưng thở dài một hơi, nhưng theo sát gia hỏa này lại bắt đầu do dự. Tìm thì cũng đã tìm được, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của ma tộc người ta, chúng ta không khỏi nói là mang người đi, có thể thành công hay không cũng khó nói. Ma tộc mặc dù hoàn cảnh tu luyện không thể so sánh với nhân tộc, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại cường đại dị thường. Ở địa bàn của người ta tạo ra, một khi thất thủ, chỉ sợ còn phải liên lụy đến mấy người các ngươi, đây dù sao cũng là chuyện của Linh Hàn tự chúng ta. Bạch Liên Tuyết vỗ vỗ bả vai ưng, tiểu tử, ngươi nói như vậy là khách khí rồi, đừng quên, là sư tôn ngươi Thiên Vân Thần Tăng bảo ngươi tìm chúng ta đến, nếu thật sự có sơ suất, ý nghĩa kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bị ngăn chặn, đây cũng không phải là chuyện của một mình ngươi, ngươi không cần áy náy, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực cứu Thần Tăng ra. Lời nói của Bạch Liên Tuyết hoàn toàn cảm động miệng ưng, con hàng này thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước mặt mấy người Từ Dương. Tối nay giờ tí còn có chút thời gian, chúng ta tìm một chỗ tính toán cụ thể kế hoạch hành động. Như tiểu tử này đã nói, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ma tộc, nhất định sẽ có nhiều biến cố không tưởng được chờ đợi chúng ta, bởi vậy rõ ràng là hạ sách, thanh đông kích tây, điệu hổ ly sơn mới là biện pháp tốt nhất. Từ Dương đơn giản vạch kế hoạch nhiệm vụ cho bốn người. Linh Giao bây giờ là chiến lược đệ nhất dưới đội ngũ Từ Dương quốc, tự nhiên phụ trách hỗ trợ phối hợp, ràng buộc những nhị lưu ma tộc cường giả kia. Từ Dương không cần nói nhiều, làm lão đại của đoàn đội tuyệt đối. Hắn phải đối mặt BOOSS đứng hàng đầu của nữ hoàng ma tộc, cũng là đội hấp dẫn mục tiêu thù hận hạch tâm với địch quân. Bạch Liên Tuyết và Lăng Thanh Thù tùy thời đợi lệnh, đến lúc đó ứng đối các loại tình huống đột ngột phát sinh, còn phải dựa vào hai người bọn họ. Về phần miệng ưng, tốc độ mới là điểm mạnh hắn am hiểu nhất, như vậy nhiệm vụ của hắn chỉ cần một, giải cứu Thần Tăng, không tiếc bất cứ giá nào, mang theo Thần Tăng thoát ly chiến trường. Kế hoạch hoàn thành, năm người Từ Dương trà trộn vào đội ngũ ma tộc. Giờ tí dựa vào hạch tâm vạn ma uyên. Địa vực vạn ma thâm uyên to lớn bao la, cũng may chỗ ở của ma hoàng kia, thành bảo màu tím cao vút trong mây 10 phần dễ thấy. Dưới bóng đêm vô tận bao phủ, đỉnh cao nhất của tòa thành, một đường cong váy tím dung mạo tuyệt thế quân lâm xuống. Khoảnh khắc bóng dáng tuyệt mỹ tử này xuất hiện, toàn bộ vạn chúng sinh ma chi vạn tộc đồng thời phát ra tiếng hò hét, tiếng gầm kia hầu như muốn bao phủ hoàn toàn hành động của Từ Dương. Các đồng bào ma tộc, tối nay chính là đêm cực lạc ban ân cho các ngươi. Bóng đêm vĩnh hằng hạ xuống, tất cả mọi người đều sẽ được một lần lột xác và tân sinh. Ta, nữ hoàng ma tộc Hủy Lộ Sa Mạc, sẽ chia sẻ phần vinh quang này với các ngươi. Trải Lộ Toan nói xong, một nhóm lớn ma chu nâng một gông xiềng kim quang bị cầm tù xuất hiện trong hư không. Trung tâm gông xiềng kia, ngồi xếp bằng một đường viền kim quang bảo tướng trang nghiêm. Sư Tôn, là Sư Tôn, thần tăng Thiên Vân vừa mới xuất hiện, miệng ưng thiếu chút nữa không cầm nổi la lên, cũng may Từ Dương bên cạnh vội vàng dùng linh khí tách sóng âm của hắn ra, nếu không phỏng chừng sẽ phiền toái lớn. Ở trong đám người ma tộc này bộc lộ thân phận, phỏng chừng sẽ bị những gia hỏa tràn đầy chờ mong này xé thành phấn. Lão đại, khi nào động thủ? Linh Giao không biết từ khi nào đã cho Từ Dương một xưng hô mới. Nhà đầu này tỏ vẻ vẫn không quá quen gọi Từ Dương sư tôn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, xưng hô này khắc sâu vào quá khứ Linh Giao không chịu nổi quay đầu, hay là xưng hô lão đại này càng thoải mái, Từ Dương cũng vui vẻ tiếp nhận. Chờ xem đã, trước tiên phải rõ ràng, nữ hoàng ma tộc này rốt cuộc muốn chơi trò gì. Từ Dương thật sự ổn hơn những người khác, nhưng nữ hoàng ma tộc trên không kia tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa. Để cho ta thưởng thức một chút, thân thể thần tăng nhân tộc đến tột cùng là mỹ vị cỡ nào. Trải Lộ Toa làm động tác mím môi, tựa hồ nữ nhân yêu diễm này một cái nhíu mày cười, đều có được ma lực khuynh đảo chúng sinh. Đột nhiên, nữ nhân này ra tay với Thiên Vân thần tăng bên trong gông xiềng. Ma quang màu xanh tím sáng chói nhanh chóng bao phủ bảo thể thần tăng, cá voi cắn nuốt bảo quang màu vàng chói mắt từ ngoài thân hắn. Nhưng thần tăng không hổ là thần tăng, cũng không biết là công pháp cảnh giới áp chế hay là vì sao, kim quang trong cơ thể hắn từ đầu đến cuối không thể bị ma lực xuyên thủng. Giống giống, xem ra ta thật sự đánh giá thấp nội tình của ngươi, ngươi đã khăng khăng không chịu thỏa hiệp, vậy bản hoàng phải nghiêm túc. Sương ngân chi nộ, nữ hoàng bỏ chạy trên không trung, cõng bóng đêm vĩnh hằng lên, trong cơ thể đột nhiên thò ra một thanh trường kiếm màu lam, giống như xuyên qua thân thể của nàng, từ phần bụng của nàng chui ra, cuối cùng bị nàng nắm trong tay. Thần khí vô thượng của nữ hoàng ma tộc Sương Ngân chi nộ. Không tốt, thứ này đâm xuống, sư tôn hắn tuyệt đối không gánh nổi. Cuối cùng miệng ưng không cầm được, mắt thấy sẽ xông lên, nhưng mà Từ Dương trung quy là không làm gì được. Ngay một khắc trước khi miệng ưng sắp sửa động tác, cũng là trong hư không, nữ hoàng ma tộc nữ sàng lộ thần khí sắp xuyên thủng thần tăng, Từ Dương động thiên phóng lên. Vèo, dưới đêm tối vĩnh hằng, Từ Dương như một ngôi sao màu bạc sáng chói, vọt tới trước bảo thể thần tăng. Lòng bàn tay đón gió bay lên, trong nháy mắt đó, Từ Dương gắt gao bắt lấy thanh thần khí ma tộc cực kỳ băng hàn này, máu của mình nhiễm ở mặt ngoài thanh thần khí này. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất như vĩnh hằng trong phút chốc, Từ Dương và nữ hoàng ma tộc Lộ Toa đối mặt với nhau. Từ Dương bị vẻ mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ của nàng hấp dẫn, đồng thời đã để lộ ra tiên tư của bản tướng phong thần tuyệt thế của Từ Dương, cũng mang đến cho nữ hoàng ma tộc Lộ Phi rung động khó có thể tưởng tượng. Huyết mạch lực màu đỏ thấm kia vô cùng thuần túy. Mặt ngoài thần khí bị sương ngân giận dữ, nhanh chóng dung nhập vào trong thần khí. Ngải Lộ Toa vô cùng khiếp sợ lập tức thu tay lại, cùng lúc đó, Từ Dương phi thân trở lại bên ngoài gông xiềng của thần tăng, lấy kiếm quang vô cùng khủng bố chặt đứt ràng buộc phong ấn. Động thủ, ba nữ thần linh giao đồng thời phóng lên trời, đứng ngạo nghễ trên đỉnh hư không, bảo vệ Từ Dương đứng trung tâm quân lâm thiên hạ, bốn người, ngạo thị toàn bộ chúng sinh ma tộc. Ngươi, là ai? Nữ hoàng có chút tức giận, nhưng không biết tại sao. Giọng nói của nàng nghe được nhiều hơn rất nhiều cảm xúc phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng hết sức phức tạp. Vấn đạo giả, Từ Dương, trên người thần tăng có ràng buộc chúng ta không đấu giá, hôm nay, bất luận thế nào ta cũng phải dẫn hắn đi. Hừ, đến vạn ma xào của ma tộc chúng ta đòi người, ngươi thật to gan, không sợ bị chúng ta bầm thây vạn đoạn sao? Từ Dương cười lạnh, nếu ngay cả dũng khí che chở chấp niệm cũng không có, ta cũng sẽ không tới. Huống chi, chúng ta phải đi, không ai có thể lưu lại. Khẩu khí thật lớn, xem ra mấy năm gần đây ma tộc ta nghỉ ngơi lấy lại sức, đám đạo trích nhân tộc này quên đi uy nghiêm của chúng ta. Hôm nay cho ngươi kiến thức một chút, lửa giận của ma tộc ta. Giết cho ta, 131, chấp niệm của Thiên Vân thứ nhất, nữ hoàng dáng vẻ thô bạo lộ ra ngoài, ngược lại để lại cho Từ Dương ấn tượng không cạn. Cùng lúc đó, hơn 10 cường giả đỉnh cấp ma tộc dưới trướng nữ hoàng đồng thời lao ra, rất nhanh cuốn lấy ba nữ thần Bạch Liên Tuyết. Chính là lúc này. Từ Dương giống to một tiếng, vèo một đạo quang ảnh lóe lên, miệng ưng như một đạo lưu tinh vạch vào trời cao, cùng đạo ánh sáng này biến mất, tự nhiên còn có kim quang bảo thể của Thiên Vân thần tăng. Ha ha ha, sao vậy? Ta dám cam đoan, ma tộc các ngươi, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, không đợi nàng hạ lệnh, một nhóm lớn thân pháp mãnh liệt hơn lao về phía chân trời, tất cả đều là ma nhân bay ở trong đội ngũ ma tộc lúc trước ẩn nấp đuổi theo. Về bản chất, ưng miệng và những người này xem như đồng loại, chẳng qua bởi vì duyên cớ thần tăng, ma nguyên trong cơ thể hắn bị Phật tính hoàn toàn tịnh hóa. Nạp cái, Từ Dương bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn thấy Ngả Lộ Toa kiêu ngạo mỉm cười với hắn, Từ Dương cũng đáp lại nụ cười lễ phép. Nữ hoàng bệ hạ, thật đáng tiếc nói cho người biết, cho dù có thể đuổi kịp tiểu tử kia, người của ngươi cũng không đánh lại hắn. Hôm nay coi như là ta thiếu ngươi một ân tình, tương lai nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Từ Dương trưởng đối với hư không, một đường kiếm lớn vô cùng sáng chói hàng lâm, mũi kiếm vô cùng cường đại phong bạo, trong nháy mắt xông tán tất cả cường giả ma tộc chung quanh, giải phóng tam nữ ra ngoài. Cáo từ, Từ Dương cao ngạo nói ra một câu, mang theo tam nữ phóng lên trời, thẳng đến phương hướng linh thuyền bay đi. Ngươi thật to gan, nữ hoàng tức giận, đang lúc nàng định đích thân ra tay, một hồi đau đớn từ phần bụng truyền đến, bóng dáng giận dữ của xương ngân màu lam, thuộc về vết tích huyết mạch Từ Dương, đang dung nhập vào trong phong nhận. Không có ai biết, sau khi thanh binh khí này bị huyết mạch trí cường của nhân tộc dung hợp, đối với nữ hoàng có ý nghĩa gì? Nữ hoàng đại nhân, được rồi, để bọn họ đi đi, ta bị thương, cần nghỉ ngơi, Cực Lạc Yến hủy bỏ. Mệnh lệnh lạnh như băng lướt qua một chút, nữ hoàng Lộ Táng nhìn thật sâu bóng lưng Từ Dương rời đi trên bầu trời, lạnh lùng nói thầm cái tên này. Từ Dương, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta còn nhiều ngày nữa. Linh thuyền theo sát hướng mỏ ưng bỏ chạy, cũng chính là hướng về Linh Hàn tự bay đi, không bao lâu sau, đám người Từ Dương liền nhìn thấy mỏ ưng bị mấy ma tộc kia vây công. Thân hình Từ Dương như quỷ mị lao ra, tự mình hàng lâm giữa chiến trường, trưởng lực cuồng mãnh vỗ một cái, một cỗ linh lực cường đại bao phủ khu vực chiến trường, mãnh liệt trấn nhiếp đến những ma tộc này. Ngươi, khí tức của ngươi, các tu sĩ ma tộc khó tin nhìn Từ Dương, có vấn đề gì sao? Nếu như ý thức được mình không phải là đối thủ, lấy đâu ra mà về, còn dám có chủ ý với thần tăng, giết. Chúng ma tộc nhìn một chút kiếm ngân màu tím nhạt trên người, chỉ có mặt khiếp sợ lục tục rời đi. Tại sao lại như vậy? Trên đường trở về, mười mấy tên tu sĩ ma tộc mọc ra cánh chim kia xì xào bàn tán, đặc biệt là tên thủ lĩnh trong bọn họ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta vừa rồi rõ ràng cảm nhận được khí tức của nữ hoàng bệ hạ từ trên thân thể nhân tộc cường đại kia. Nhất định là ngươi hiểu lầm rồi. Người kia từng giao thủ với nữ hoàng đại nhân, và lại công pháp nhân tộc vô cùng quỷ dị. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ, đừng có suy nghĩ lung tung, về trước giao nộp đã rồi nói sau. Đuổi được những người này, nhóm ma tộc cũng coi như là có được thắng lợi lớn. Thần tăng được Từ Dương mời vào trong linh thuyền, còn đang nhắm mắt ngưng thần, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được. Thần tăng trải qua dày vò như vậy, hơn nữa trước đó bị sư đệ mình Thiên Quân đánh lén đả thương bản nguyên, muốn triệt để phục hồi như cũ đã là chuyện không có khả năng, nói cho cùng, cũng coi là ngày mỏng tây sơn rồi. Nghĩ đến những chuyện này, Từ Dương bóp nát một quả nguyên linh quả trong tay, lấy linh lực bổn nguyên cường đại dẫn vào trong cơ thể thần tăng, giúp nó thư giãn khí huyết, rất nhanh, thần tăng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nhìn thấy một màn trước mắt, dáng vẻ thần tăng trang nghiêm không chút gợn sóng, tâm tình cũng không gợn sóng. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua mỗi người ở đây. Không, phải nói là từng người một, ánh mắt kia như sớm nhìn thấu vận mệnh của mỗi người bọn họ, duy chỉ có dừng lại trên người Từ Dương một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng nhìn không thấu chúng sinh tướng mạo, đời này thành Phật vô vọng, cũng nên là thời điểm ràng buộc, A-di-đà Phật. Thần tăng chắp tay trước ngực, sau đó nhắm hai mắt lại tự lẩm bẩm nói nhỏ. Nguyên lai, việc này xuất phát từ một buổi tối của 3.000 năm trước. Khi đó thần tăng còn không phải là trụ trì của Linh Hàn tự. Một con cửu thiên phượng hoàng quanh thân thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên hàng lâm đỉnh núi, phun xuống một viên kim quang trong suốt lại nhuộm máu, chính là kim quang Nê Bồ Tát. Phượng hoàng kia phân phó thần tăng, cả đời bảo quản Nê Bồ Tát này, thẳng đến người hữu duyên thức tỉnh, có thể khiến một mạch vạn cổ truyền thừa của Linh Hàn tự bất diệt. Mà người có duyên trong miệng phượng hoàng chính là Bạch Liên Tuyết đã không còn tin tức gì. Thần tăng đạt được một tia thần niệm phượng hoàng tặng, ở trong để lại hình dáng Bạch Liên Tuyết, cũng nói nhất định phải đợi nàng thức tỉnh, giao tượng Bồ Tát vàng đất này cho nàng, mới có thể bảo vệ Tam Thiên Đạo Châu chi kiếp vĩnh viễn ngủ say. Những chuyện khác thần tăng cũng không rõ, nhưng về sau, theo hắn kế thừa vị trí trụ trì, thần tăng phát hiện, Nê Bồ Tát này tựa hồ có thiên tính thông minh Phật đạo, mang nó trên người tu hành, tu vi tiến cảnh cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Không biết vùng này, lại mấy ngàn năm thương hải tang điền. Khi thần tăng nhắc tới Nê Bồ Tát có thể xúc tiến tu vi, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao đồng thời nhớ tới bảo ngọc trên người Linh Giao dung hợp với thiên kiếm. Sư tôn, kim quang Nê Bồ Tát kia, bây giờ rốt cuộc là ở nơi nào? Miệng ưng nhịn không được tò mò hỏi một tiếng. Không sao, lập tức các ngươi đều sẽ nhìn thấy. Thụ nhi, ngươi là vi sư mang từ nhỏ đến lớn, vi sư sau khi tỏa hóa, nhất mạch Linh Hàn tự liền do ngươi chủ trì, tuyệt đối không thể để cho bản chi truyền thừa bị gián đoạn, đây chính là sứ mạng cả đời của ngươi. Sư tôn, người sẽ không sao đâu. Tiểu tử miệng ưng này mặc dù dáng dấp kỳ quái, nhưng lại là một người có tình nghĩa sâu nặng. Ha ha ha, đây là tuần hoàn thiên đạo, không ai có thể thay đổi. Thần Tăng nói xong, đột nhiên theo bản năng quét nhìn Từ Dương một chút. Có lẽ là vì Từ Dương là khuôn mặt duy nhất mà Thần Tăng không nhìn thấu được. Bàn giao những thứ này xong, Thần Tăng hát một câu Phật ngữ, đột nhiên lòng bàn tay rơi vào tâm khẩu vị của mình, chỉ thấy một vệt kim quang sáng lên, Bồ Tát vàng đất, đúng là từ trong tâm hải Thần Tăng bị dẫn ra ngoài. Đại sư, ngài đây, Bạch Liên Tuyết hoàn toàn bị chấn kinh, nàng không nghĩ tới, tín vật quan trọng nhất của mình lại là Thiên Vân Thần Tăng dùng tính mạng để thủ hộ. Bạch thí chủ không nên xấu hổ, so với lão hủ sắp chết, có thể bảo vệ kim quang nê Bồ Tát này, đã là công đức vô lượng, nếu không có đạo đức này ràng buộc, lấy tư chất của lão hủ chỉ sợ đã sớm biến thành một sợi bụi trần, duyên khởi diệt, hết thảy đều là định số. 132. Đệ nhị thiên thần hòa thượng Niết Bàn. Thiên Vân Thần Tăng ngược lại nhìn rất thông suốt, tự mình giao kim quang nê Bồ Tát đến tay Bạch Liên Tuyết. Trên này ghi chép công pháp truyền thừa nhất mạch vô thượng, nghe nói liên quan đến tìm kiếm bí thức lớn của Long Tàng, nhưng lại không hoàn chỉnh, chỉ có tu thành mới có thể mở ra cơ duyên sau đó, tìm được bốn vị trí khác là kim quang nê Bồ Tát, chỉ có năm đạo kim quang tề tụ, đối ứng bí phương Long Tàng đại bí phương có thể vạch trần. Bạch Liên Tuyết ngưng trọng gật đầu, nhìn thấy Thiên Vân Thần Tăng trước mặt vì cái lồng giam này mà trả giá toàn bộ của mình, Bạch Liên Tuyết cảm thấy gánh nặng trong lòng nặng thêm vài phần, đây đã không còn là chuyện của một mình nàng nữa. Vị thí chủ này, Thần Tăng dặn dò xong chuyện kim quang nê Bồ Tát, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Linh Giao không nói một lời. Nếu lão nạp không nhìn lầm, ngươi chính là một người thừa kế khác có số mệnh tương tự Bạch thí chủ. Đám người Từ Dương cũng không cảm thấy quá kinh ngạc với chuyện này. Dù sao Thần Tăng cũng là cao tăng đắc đạo, lại là người thủ hộ Long Tàng ràng buộc này, cảm ứng được khí tức ba động của Bảo Ngọc trong cơ thể Linh Giao cũng rất bình thường. Linh Giao nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, đại sư vui vẻ gật đầu, rất tốt, nhìn thấy các ngươi bây giờ trưởng thành, lão nạp cũng yên tâm. Long Tàng chính là chỗ dựa duy nhất để trấn áp diệt thế kiếp, thời gian của các ngươi cũng không nhiều, nhất định phải cẩn thận, không được dễ dàng đem vật truyền thừa rơi vào tay người khác. Thần Tăng chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm với bốn người Từ Dương, bỗng nhiên toàn thân bảo quang màu vàng đại phóng, kim quang vô cùng đẹp mắt trong khoảnh khắc bao phủ hoàn toàn Linh Hàn Tự. Trên đỉnh núi, tận cùng của lấp lánh tiên quang vô tận, toàn bộ chùa miếu như thiên Phật giáng xuống tạo hóa to lớn, trở thành điểm sáng chói nhất trong ngàn dặm mênh mông này. A Di Đà Phật, đông, đông, đông, liên tiếp 49 đạo chuông minh vang lên, toàn bộ trên dưới bảo tự lấy ngàn tăng lữ đồng thời gật đầu chắp tay, trong miệng tụng tụng kinh Phật âm, làm một thế hệ thần tăng Thiên Vân tiến hành. Sư tôn, giờ khắc này, miệng ưng không khỏi uyển chuyển rơi lệ, nhưng đối với hắn mà nói, đưa mắt nhìn ân sư hóa hợp đạo, cũng không mất một phần vinh quang. Quả nhiên, thân thể thần tăng dần dần tiêu tán, hóa thành một sợi khói vàng bay về phía cuối chân trời ngôi chùa, ẩn ẩn trong ánh sáng màu vàng xuất hiện một chữ vạn vô cùng sáng chói. Đó là Phật duyên, chỉ có khả năng khi đạo thần tăng chân chính đắc đạo viên tịch xuất hiện, hồn của đại sư đã thông tới con đường thành Phật. Bạch Liên Tuyết nhẹ nhàng mở miệng nói, cũng làm cho cái miệng ưng bên cạnh nhận được sự trấn an lớn lao. Đồng thời, trên giường ngồi, một viên xá lợi toàn thân óng ánh từ từ bay lên, dung nhập vào trong miệng ưng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ma tướng trên miệng ưng hoàn toàn biến mất, biến thành một hòa thượng đầu chọc dáng vẻ anh tuấn, tu vi nội tình cũng đột một ba cảnh giới, thẳng đến nguyên thần đỉnh phong, đã không kém gì ba đại mỹ nữ dưới trướng Từ Dương, có được vốn liếng kế thừa truyền thừa nhất mạch Linh Hàn Tự. Đảo mắt qua ba ngày, ưng chỉ xử lý xong pháp sự của sư thúc Thiên Quân và sư tôn Thiên Vân Thần Tăng, sau đó xử lý xong một loạt sự vụ trong chùa, tiến vào hậu sơn gặp mặt bốn người Từ Dương. Giống giống, hiện tại không thể gọi ngươi là miệng ưng, xin hỏi trụ trì đại sư có pháp danh gì mới không? Bần tăng pháp danh Tuệ Tâm, mấy vị thí chủ chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu hòa thượng Tuệ Tâm mặc dù đã kế thừa vị trí trụ trì, nhưng tâm tính vẫn như cũ, không quên cười ha ha với Từ Dương. Trải qua mấy ngày ở chung, Tuệ Tâm đã chính thức đánh nhau với đội ngũ Từ Dương, mọi người cũng xem như là sinh tử chi giao cộng khổ. Càng quan trọng hơn là, tuy rằng kim quang nê Bồ Tát đã tới tay, nhưng ngắn ngủi ba ngày, Bạch Liên Tuyết vẫn không cách nào hiểu thấu đáo bí mật trong đó, về phần công pháp phía trên. Ầm ầm ầm, vừa vặn đúng lúc này, trong phòng khách phía sau núi, Bạch Liên Tuyết đang tu luyện công pháp đột nhiên phát ra một tiếng gầm, đám người Từ Dương kinh hãi vội vàng vọt vào phòng xem rõ ràng. Liên Tuyết, muội sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nha đầu này vẻ mặt ai oán nhìn về phía Từ Dương, bất đắc dĩ lắc đầu, sư tôn, ta cũng không biết là công pháp khắc trên pho tượng Bồ Tát này quá mức thâm ảo, tư chất ta không đủ, vẫn là vì không hoàn chỉnh mà không cách nào tu luyện, ba ngày qua ta không tiến cảnh chút nào, giống như là đi không vào được. Để ta xem một chút. Không đợi Từ Dương mở miệng, một bên Tuệ Tâm định thần quét mắt một cái, bởi trong cơ thể có thần tăng xá lợi, Tuệ Tâm thấy được đường viền Nê Bồ Tát bên ngoài, ẩn chứa một đạo minh văn vạn tự. Ta hiểu rồi, Nê Bồ Tát này, bản thân cần người có tu Phật tâm mới có thể mở ra bí mật trong đó. Bạch tỷ tỷ, xem ra trước khi tỷ tu luyện công pháp này, phải theo ta nghiên cứu một chút Phật pháp. Tuệ Tâm vừa nói như vậy, Từ Dương cũng nhận được dẫn dắt. Kết hợp những lời nói lúc trước của Thiên Vân Thần Tăng, nghịch thiên đại bí mật của 3.000 đạo châu, ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc Thái Cổ Thần Tích cũng bị liên lụy trong đó. Nếu Cửu Long Tàng thật sự là tiên nhân chia đại bí mật này ra làm 9, liên tuyết ràng buộc hạ xuống Phật môn, như vậy y theo quy luật này phán đoán, ràng buộc của Linh Giao, trói buộc của Linh Giao, hàng lâm tại Thánh Địa Thiên Kiếm, cũng chính là kiếm môn. Mỗi một môn, đối ứng với một đạo Long Tàng, như vậy 7 đạo Long Tàng còn lại, chia ra hàng lâm ở 7 lĩnh vực vô thượng khác của tu luyện giới, còn có 7 người thừa kế đã trải qua kiếp nạn, chờ chúng ta tìm kiếm. Đây thoạt nhìn như là một sự luận quyết hư vô mờ mịt, Từ Dương chưa tìm được bất luận chứng cứ gì để chứng minh giả thiết của mình. Nhưng dù vậy, Linh Giao vẫn vì Từ Dương suy đoán mà động tâm tư. Có lẽ, thật sự có thể thử dọc theo hướng này. Bây giờ Bạch Tỷ Tỷ được Nê Bồ Tát lại không tu được Phật tâm, ta được Thiên Kiếm Bảo Ngọc quy thể, tuy bước vào kiếm đạo đỉnh phong, nhưng chưa thức tỉnh kiếm hồn, hai bên tương đối, kinh lịch của ta và Bạch Tỷ Tỷ thật sự giống nhau như đúc. Có lẽ ta và nàng, vạch trần màn sáng bí mật này, thật sự chỉ có cách một bước. Bạch Liên Tuyết nhìn Linh Giao một cái thật sâu, từ trong ánh mắt của nàng nhận được cổ vũ lớn lao. Sư tôn, theo ta thấy, không bằng chúng ta ở lại Linh Hàn Tự này thêm một đoạn thời gian, đợi ta vào cửa Phật đạo này trước rồi mới tính. Trong lúc đó, Linh Giao cũng có thể trầm xuống tu luyện kiếm hồn của mình, hai người chúng ta đại phàm có một người mới được cửa nhìn trộm, bước tiếp theo chúng ta tự nhiên cũng sáng sủa hơn nhiều. Từ Dương nghe vậy gật đầu, như vậy là tốt rồi. Hiện nay Kim Quang Bồ Tát hiện thế, không chừng có tai mắt khác âm thầm nhìn chằm chằm vào chúng ta, quá rêu giao Tam Thiên Đạo Châu cũng không phải thượng sách, trước tiên tu luyện ở đây một chút thời gian rồi tính sau. Đông, đông, đang lúc mấy người Từ Dương vừa định làm như vậy, chuông cổ ngoài sơn môn lần nữa vang lên. Khởi bẩm chủ trì, có người ngoài giết tới sơn môn, xem ra là một đám cường giả ma tộc. Các ngươi chỉ cần để ý an tâm tu luyện ở chỗ này, ta đi xem một chút. 133, chương thứ 13 tái chiến. Nói xong thân hình Từ Dương đột động, tiểu hòa thượng trước mắt này chỉ trong nháy mắt, Từ Dương đã biến mất trước mặt hắn. Phía trên mây trời, một cỗ ma khí có thể xưng là mênh mông phủ đầy toàn bộ bầu trời, tôn lên khu vực Linh Hàn Sơn nguyên bản tràn ngập tiên vụ phảng phất thành luyện ngục. A, à, Phật nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, ta là người ngoại đạo xem ra, quả thật có đạo lý. Từ Dương nhìn cảnh tượng trên bầu trời lúc này có cảm xúc sâu sắc. Rất nhanh, dưới ánh mây màu đen vô tận tôn lên, đường viền ma tộc ép chặt bắt đầu hiện thân. Từ Dương quét ngang như vậy, tối thiểu cũng có quy mô hàng ngàn. Không hổ là ma tộc, thực lực không thấy thế nào, đầu người đúng là không ít, đi đến đâu cũng có thể dùng chiến thuật biển người. Thanh âm của Từ Dương rất rõ ràng, tiếng nói truyền đến toàn bộ mây đen dày đặc trên bầu trời, một đám ma tộc bởi vì cảnh giới sai biệt quá lớn, bị thanh âm này gầm thét tâm hồn run rẩy. Kỳ quái, người kia chỉ có thực lực luyện khí cảnh, sao âm thanh lại hùng hậu như vậy? Thật không thể tin nổi. Tu sĩ nhân tộc vốn kỳ quái quái, một người liền dám đi ra đối mặt mấy ngàn người chúng ta, khẳng định có hai kế, bất quá trận này của chúng ta, cho dù hắn có 10 cái mạng, cũng không đủ tặng. Mặc kệ đến lúc nào, người nhiều hơn, trong lòng cũng an tâm. Điểm này thể hiện cực kỳ nhuần nhuyễn trên người đám người ma tộc. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, sau khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, nhiều người ít một người đã không còn ý nghĩa gì. Trong mắt Từ Dương, ma tộc trước mắt cho dù nhiều hơn, cũng bất quá là nhiều hơn mấy cây pháo hôi hành tẩu, thậm chí ngay cả tính danh cũng không lưu lại được sẽ hóa thành cho bụi. Ai là người dẫn đầu các ngươi, đi ra nói chuyện. Đúng là có chút khó khăn cho Từ Dương, ánh mắt quét cả buổi, đúng là không tìm được từ trên thân những yêu ma quỷ quái này, tìm ra một gia hỏa giống như đại lão. Ha ha, nhân tộc hèn mọn, người phá hủy thịnh yến cực lạc của chúng ta, có phải nên bỏ ra một cái giá lớn hay không? Đúng lúc này, một cường giả ma tộc thân hình cao lớn cầm trong tay song phủ từ chỗ cao nhất đám mây chậm rãi xuất hiện, cự hán cao lớn chừng hơn 3 thước, chỉ một cái bụng phỏng chừng có thể có mấy trăm cân lượng. Ngươi chính là lão đại của bọn họ. Từ Dương miễn cưỡng dương mắt nhìn thoáng qua gia hỏa này, sắc mặt bình tĩnh như là đang nhìn một con kiến hôi. Tất cả mọi người ma tộc chúng ta đều chỉ tin tưởng xá nữ, đừng hỏi ta ai là lão đại, vị trí mà ánh sáng của nữ hoàng đại nhân che chở, tất cả sinh linh đều chỉ có thể quỳ xuống đất thần phục. Ha ha ha, ít đi theo ta một ván này. Nếu các ngươi vì bảo thể thần tăng mà đến, như vậy thật đáng tiếc, thần tăng đã viên tịch, cái các ngươi gọi là thịnh yến cực lạc nhất định là không mở được. Ồ, cự hán có vẻ cũng không kinh ngạc, nếu đã như vậy, vậy. dùng những tiểu hòa thượng kia để chúng ta ăn no đi. Sắc mặt Từ Dương lạnh dần, có một số việc, ngươi chỉ có thể suy nghĩ một chút, nếu thật sự phó chiến, kết cục của ngươi sẽ rất khó coi. Cự Hán không cho là vậy, nhún vai, ngươi rất mạnh, điểm này lúc trước ta đã lĩnh giáo qua ở Vạn Ma Sào, nhưng đáng tiếc là, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của nữ hoàng đại nhân, cho dù chúng ta không giết được ngươi, Linh Hàn tự cũng phải trả giá đắt. Ầm ầm, trong nháy mắt không chút dấu hiệu báo trước, chùa miếu sau lưng Từ Dương oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ chùa miếu đều chìm đắm trong biển lửa vô biên. Chân chính làm cho Từ Dương cảm thấy khó tin, là hắn căn bản không phát giác ra bất luận kẻ nào xuất hiện quanh chùa miếu phía sau mình. Nói cách khác, vụ nổ này đã sớm chuẩn bị, mà không phải ma tộc này tiến hành trước mặt hắn, căn bản không cho Từ Dương bất kỳ cơ hội ngăn cản nào. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy những tăng nhân có tu vi tương đối thấp đang giãy giụa trong hỏa hải ma diễm, Từ Dương thật sự tức giận. Các ngươi, đều đáng chết. Ầm ầm, linh lực dao động kinh khủng bộc phát ầm ầm trên bản thể Từ Dương, sóng ánh sáng tản mát ra hầu như hoàn toàn phá tan ma vụ trên bầu trời. Đi chết đi, Từ Dương thò một ngón tay ra, nhắm thẳng lên thân thể cự hán ma nhân trước mặt, lại phát hiện một chỉ này của mình đâm xuống, toàn bộ thân thể cự hán biến mất tại chỗ. Ha ha ha, quên nói cho ngươi biết, ma tộc chúng ta có một loại công pháp gọi là vụ lý ngắm hoa. Ngươi nhìn thấy, điều này không phải là trải nghiệm chân chính của ngươi, mà những gì mình trải qua thường kinh lịch so với trước mắt càng thêm kinh khủng. Bên tai quanh quẩn âm thanh kiêu ngạo của cự hán kia, Từ Dương ổn định tâm thần quay mạnh lại, phát hiện Linh Hàn tự vẫn còn, nổ tung cùng biển lửa trùng thiên cũng chưa từng xuất hiện, nhưng thi thể tăng nhân đầy mặt đất, cùng với từng mảng lớn thân thể ma tộc lưu lại trên mặt đất nhắc nhở Từ Dương, ma tộc giáng lâm cũng không phải là giả. Liên Tuyết, Linh Giao, Thanh Thù, chân mày Từ Dương hơi nhíu lên, mãnh liệt đứng dậy trở về phòng sau núi, lại phát hiện trong phòng này đã không có một bóng người, mặc dù không có dấu vết đánh nhau, nhưng lông chim màu tím nhạt trên mặt đất đã có thể nói rõ tất cả. Đó là quần áo của ma tộc cóc nữ hoàng, ngay cả mùi vị cũng giống như đúc của nàng. Thương lộ toa, xem ra, ta cần phải trở về Vạn Ma Sào một lần nữa, tính mạng những tăng nhân này, ta muốn hoàn trả gấp trăm lần. Ba canh giờ sau, Từ Dương lại đến trên không Vạn Ma Sào. Bởi vì là thời gian bình thường, trong Vạn Ma Sào này xa xa không giống như lúc Cực Lạc thịnh yến, chỉ có một bộ phận ma tộc nhỏ bé lui tới. Nhưng điều này đối với Từ Dương mà nói, cũng đã đủ rồi, mục tiêu của hắn là nữ hoàng ma tộc Ngải Lộ Toa. Lại là tên kia, phá hủy thịnh yến Cực Lạc, giết hắn đi. Các loại tiếng thét chói tai của đủ loại ma thú không ngừng gào thét, rất nhiều ma thú bắt đầu tụ lại gần vị trí của Từ Dương. Tới thật đúng lúc, rửa sạch tội nghiệt của các ngươi đi. Một kiếm của Từ Dương bay lên cao, bằng vào tạo nghệ kiếm đạo đỉnh cao không thể chống lại của bản thân, mở ra một cuộc thịnh yến giết chóc hoàn toàn mới. Tất cả ma tộc tụ tập dưới vực sâu này, toàn bộ đều biến thành con mồi thủ hạ của hắn. Đi chết đi cho ta. Oanh long long, mỗi một đạo kiếm khí sau khi vung vẩy qua, đều kèm theo kiếm mang vô cùng mãnh liệt nổ vang, rất nhiều ma thú bởi vậy mà chết dưới tay Từ Dương. Dùng linh hồn tội ác tham lam của các ngươi đi, sám hối cho những tăng nhân kia đi. Lần này Từ Dương đã triệt để giết điên rồi, một người một kiếm, tùy ý tung hoành dưới Vạn Ma Sào, những nơi đi qua thân thể ma thú nhiều không đếm được không ngừng nổ tung. Một người, một thanh kiếm, bách lý ma sào hóa thành một biển máu. Hơn vạn con ma thú tính mạng đi về hướng vẫn lạc, trận chiến này của Từ Dương đã định trước là sẽ lưu lại tên của mình ở toàn bộ ma tộc. Nhanh, nhanh đi bẩm báo nữ hoàng đại nhân tộc này thật sự là đáng sợ. Phía dưới không ít ma tộc kêu khóc đào tẩu, đã triệt để bị Từ Dương dọa bể mật. 134, chương thứ 134 là địch hay là bạn? Không biết, lúc này Ngả Lộ Toa đang bế quan, có lẽ là vì trận chiến lần trước, làm cho thân thể của nàng xuất hiện một ít vấn đề. Báo, báo, khải bẩm nữ hoàng đại nhân, thiếu niên áo trắng kia chính là cường giả nhân tộc từng đối kháng với ngài trên Cực Lạc thịnh yến, lại giết trở về, không biết vì sao, đã huyết sát ma xào ta trăm dặm, trên vạn ma chúng. A Lộ Toa nổi giận, xem ra, hắn thật sự là đối xử với ma tộc ta dễ bắt nạt. Cùng lúc này, Từ Dương còn một đường tung hoành, thẳng đến khi giết vào lòng đất Vạn Ma Sào, cũng chính là chỗ trước đó Cực Lạc thịnh yến treo lơ lửng thần tăng thân thể. Nơi này càng là chỗ nghỉ chân của nữ hoàng Phi Toa. Khởi Lộ Toa hoàng đế, ra đây chuộc tội đi, tội của ngươi đã không thể tha thứ. Chẳng lẽ nhất định phải chờ ta giết sạch tộc nhân của ngươi, ngươi mới chịu hiện thân? Ầm ầm, một giọng nói đá vụn đột nhiên bộc phát ở sâu trong vách núi dưới lòng đất, nữ hoàng Lộ Toa không ngăn được hồn âm cuồn cuộn của Từ Dương, chỉ có thể bị ép mạnh mẽ vượt ải. Nữ hoàng đang lơ lửng giữa không trung vẫn dung mạo tuyệt thế như trước, có mỹ mạo nghiêng thành mà nhân tộc không cách nào so bì cùng thực lực cường đại. Chỉ là lần này, làm lãnh tụ ma tộc, nàng cũng phẫn nộ đến cực điểm. Mặc kệ nguyên nhân ở thế nào, ngươi giết nhiều tộc nhân như vậy, hôm nay, nhất định phải bảo ngươi trả giá đắt. Nữ hoàng cũng là người nóng tính, giơ tay lên liền có một cỗ ma diễm vô cùng cường đại đánh về phía Tử Dương. Hai người ở giữa không trung buông tay buông chân ra, nhẹ nhàng sung sướng kịch chiến hơn 1000 hiệp. Không thể không nói, nữ hoàng ma tộc này rất cường đại, mặc dù còn không đến mức sánh vai với lão quái vật Tử Dương này, nhưng hai người luận chiến lực đều là cường giả tuyệt đỉnh trong toàn bộ Đạo Châu khó gặp. Kiếm quán Trường Hồng, Tử Dương hét lên một tiếng, kiếm khí cường đại vô cùng hình thành ngàn vạn tia sáng lành, bao vây lấy đạo kiếm quang này nhằm về phía đảo một nữ hoàng. Ta thật muốn nhìn xem, nữ hoàng ma tộc cao tại thượng, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Một kiếm này của Tử Dương, không chút khách khí nói, đủ để dễ dàng miểu sát 10 đại lão thiên kiếm, ngoại trừ bất kỳ cường độ của một người nào dưới kiếm thánh. A Lộ Toa cười trong trẻo, hai tay bắt đầu phác họa ra đồ đằng tử quang vô cùng phức tạp, đồ đằng kia không ngừng phóng đại, bắt đầu cắn nuốt ma khí vô cùng vô tận chung quanh sơn cốc. Ma võng rốt cuộc bành trướng đến trình độ có thể đối kháng đạo kiếm mang này, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ầm vang đụng vào nhau. Cự kiếm quang nhận điên cuồng tê tê tấm ma võng này khí diễm, hai cỗ lực lượng phát ra chống lại âm thanh, để toàn bộ vạn ma xảo rung động không thôi. Trời đất ơi, tiểu tử luyện khí cảnh này, lại có bản lĩnh đối nghịch với nữ hoàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng. Một số chiến sĩ ma tộc hơi cường đại một chút xem chiến trường ở khoảng cách gần, càng phát ra Tử Dương cường đại cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà bọn họ cũng không ngờ rằng, sự khiếp sợ còn ở phía sau. Đánh xong, nữ hoàng Lộ Toa không biết nguyên nhân gì, trên mặt lộ ra màu sắc thống khổ, một tay đặt ở bụng của mình, tựa hồ có thương tích trong người. Hừ, bắt đầu giả bộ đáng thương, nữ hoàng ma tộc cao tại thượng, cũng có lúc yếu thế. Bớt nói nhảm, ngươi giết tộc nhân của ta, hôm nay hai người chúng ta không chết không thôi. Trải Lộ Toa cắn chặt răng, lại tăng cường một đợt tụ lực, nội tình khủng bố chút xuống, cuối cùng hoàn toàn triệt tiêu sóng tiến công của Tử Dương. Vèo, Tử Dương tìm đúng cơ hội, đột nhiên xuất hiện trước mặt, một trường trọng lực hung hăng vỗ lên vai ngải Lộ Toa. Phốc, nữ hoàng ma tộc kiêu ngạo, cuối cùng cũng chịu thiệt trước mặt hóa thạch sống 10 vạn năm sống sờ sờ của Tử Dương. Phịch một tiếng đâm vào trên vách đá lớn phía sau, vết thương nguyên khí lớn của Tiếu La phun máu tươi, lại không giận mà lại cười rộ lên. Rất lâu không có ai có thể làm bản hoàng bị thương rồi. Tử Dương cũng không có ý định nhục nhã nàng, ngược lại có chút khâm phục nữ nhân này, nếu không phải bởi vì thủ đoạn của nàng quá tàn nhẫn, Tử Dương cũng không muốn động đến nàng. Ma tộc có đạo sinh tồn của ma tộc, ta chưa bao giờ muốn can thiệp, nhưng lần này, thủ đoạn của các ngươi quá mức tàn bạo, lẽ ra phải chịu trừng phạt. Vậy còn ngươi, nhẹ nhàng gạt bỏ đi vạn người ma tộc của ta, chúng nó thật sự đáng chết sao? A Lộ Toa của ta càng trở nên phẫn nộ, miễn cưỡng khiến mình đứng lên một lần nữa. Thần khí băng lam của Sương Ngân giận dữ lại lần nữa hiện ra. Nữ hoàng đại nhân, ngài đã bị thương, không bằng giao cho chúng ta xử trí đi. Khanh khách, một tiếng cười dữ tợn từ chân trời đột nhiên vang đến, âm thanh này Tử Dương cũng không xa lạ gì, chính là cự hán ma tộc hôm nay vừa mới gặp mặt Sa Đạt. Ngươi tới làm gì, vạn ma xào không hoan nghênh các ngươi. Nữ hoàng cùng Lộ Toa lập tức thay đổi sắc mặt, bộ dáng như vậy so với việc đối kháng với Tử Dương còn khó coi hơn nhiều. Mà Tử Dương, giống như cũng bởi vì ánh mắt lộ ra của mình hơi nhíu mày, trong mơ hồ hắn bắt đầu cảm thấy, chuyện tập kích linh hàn tự này tựa hồ không đơn giản như trong tưởng tượng. Quả nhiên, Lư Đạt mang đến mười mấy cường giả ma tộc đỉnh cấp, bọn họ hình thái không đồng nhất, thậm chí có thể nói có dị tính rất lớn, nhưng trên thân mỗi người đều tràn ngập khí diễm sát lục khủng bố. Đều là ma tộc, ngả lộ nữ và những người trước mặt căn bản chính là hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau. Cao quý lãnh diễm, không ai bì nổi. Là dùng để hình dung từ tảo của hoàng đế, mà xấu xí, tàn bạo, tà ác, lại là hiện ra hoàn mỹ nhất đối với đặc điểm tu di bộ này. Những người này ngoài miệng nói rất thành khẩn, nhưng cũng không lập tức phát động tiến công với Tử Dương, ngược lại tập trung khí tức trên người nữ hoàng ngải Lộ ra. Mười mấy người vây quanh nữ hoàng, mỗi người đều là khuôn mặt cười như không cười. Phản đồ ma tộc, nơi này không hoan nghênh các ngươi, đều cút cho ta xa một chút. Ầm ầm ầm, nữ hoàng không nói hai lời. Đưa tay đánh một chưởng về phía Tuế Đạt, lại là bị cự hán cao hơn ba thước này nhẹ nhàng phất tay che lại lực lượng. Các ngươi, đã đắc thủ, Lư Đạt hài lòng nở nụ cười, tuyệt trận vô thượng của ma tộc đã bị chúng ta luyện thành, nữ hoàng đại nhân, đã đến lúc giao ra hoàng vị trí cao vô thượng của ngươi, đồng dạng, còn có tín vật ma hoàng xứng đôi, ngươi hiểu chứ? Xung đột nội đấu đột nhiên xuất hiện khiến Tử Dương vẻ mặt mơ hồ, bất quá rất nhanh hắn đã nhận ra manh mối trong đó. Lúc trước tiến công Linh Hàn Tự, luôn miệng nói là phụng mệnh nữ hoàng, nhưng những người này hiển nhiên đã lâu chưa thấy qua Lộ Toa, tuy đều là ma tộc, nhưng hai nhóm người hẳn là có thù hận không đội trời chung, căn bản không phải ma một đường. Hiểu được những điều này, lập trường của Từ Dương cũng đang lặng yên phát sinh thay đổi. Các ngươi đừng mơ tưởng, đừng tưởng rằng ma công đã thành, bản hoàng sẽ sợ các ngươi. A Lộ Toa của ta đang định phát lực, trong bụng lại có một cơn đau kịch liệt truyền đến, lập tức lửa giận liền mất đi hơn phân nửa. Ha ha ha ha, đừng tưởng chúng ta không rõ nhược điểm duy nhất của ngươi, Đào Lộ Toa, hôm nay bất luận thế nào, ngươi cũng phải giao ma tâm ra. Ma tâm, trong đầu Từ Dương nhanh chóng hiện lên mấy hình ảnh quen thuộc. Phật tâm, kiếm tâm, ma tâm, chẳng lẽ, dừng tay, 135, chương 135 nội đấu, mắt thấy cây rìu lớn trong tay Tu Di vung về phía nữ hoàng, rất nhiều chiến sĩ ma tộc phía dưới đồng thời phát ra tiếng gào thét điên cuồng, nhào tới phía Lư Đạt bên này. Mặc dù mới vừa rồi, lúc Từ Dương cùng Lộ Phi luận bàn, cũng không trực tiếp hạ tử thủ, ngược lại 10 đồng loại ma tộc cường đại trước mặt này, dự định một kích đẩy Lộ Toa vào chỗ chết. Dục vọng hầu như đã chiếm hữu toàn bộ tư tưởng của đoàn đội Tu Di, trong mắt bọn họ, hoàng giả ma tộc tôn quý chí cao, cũng bất quá chỉ là con mồi của mình mà thôi. Hừ, không biết lượng sức, trong 10 cường giả, nữ săn báo tràn đầy dã tính kia lạnh miệt liếc một chút mấy ngàn đồng loại ma tộc phía dưới, phất tay, hơn 1000 ma tộc trong nháy mắt nổ nát thân thể, nội tình cường đại tối thiểu cũng có tu vi nguyên thần cảnh trở lên. Được rồi, săn giết những con kiến hèn mọn này có ý nghĩa gì? Sa Đạt, nhanh động thủ đi. Ta đã gấp gáp muốn nhấm nháp một chút hương vị ma tâm trong truyền thuyết rồi. Trong 10 mấy người, nam tử ma tộc mang mặt nạ kia lạnh lùng nói. Tu Di Đạt cười hừ một tiếng, nhắm mắt đi về phía ngải Lộ Toa. Từ Dương từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung, trong trạng thái quan sát, lần đầu tiên trong ánh mắt Đào một toa thấy được một vẻ hoảng sợ và lo lắng. Khi chiếc rìu lớn Tu Di cuối cùng quét về phía Lộ Toa, nữ hoàng nhắm đôi mắt đẹp, nhưng từ đầu đến cuối, nàng vẫn chưa từng khuất phục. Ầm ầm. Ba động khí tức cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát, nhưng cũng không phải là trên đỉnh đầu Đào Lộ Toa, khí tức kia lạnh thấu xương như vậy, lại tựa hồ xen lẫn một mùi thơm thoang thoảng. Là, mùi vị quen thuộc, A Lộ Toa chợt mở hai mắt ra, lại nhìn thấy hình dáng Từ Dương chắn ngang trước mặt mình. Cường giả nhân tộc, người có ý gì? Ngay cả nội đấu của ma tộc người cũng muốn nhúng tay. Từ Dương mỉm cười lấy ra bộ lông màu tím có hình dáng như lông chim kia, sau lưng đón ánh mắt nóng bỏng như thoi đưa. Ta vốn không có ý định nhúng tay vào chuyện trong tộc các ngươi. Nữ nhân này sống hay chết không liên quan gì đến ta. Nhưng trải qua sự quan sát ta vừa rồi đơn giản, ta tựa hồ phát hiện, trước đó ngươi nói với ta lời nói có chút sơ hở. Ngươi nói ngươi phụng mệnh lệnh nữ hoàng Lộ Địch đi tới Linh Hàn Tự, giết những tăng nhân vô tội kia. Lúc đầu là ta tin tưởng, nhưng bây giờ, lời nói dối vụng về của ngươi đã không có gì đáng tin cậy. Ngươi, chính là đang đánh cờ của nữ nhân này xuống tay đồ diệt. Sau đó lợi dụng ta làm trọng thương nàng, lại trở về ngồi thu lợi ngư ông đắc lợi. A ha ha ha, trong 10 mấy người, con chuột lông xanh to lớn kia hèn mọn mở miệng, vũ khí trong tay như đạn pháo bắn ra khí tức độc tố cực kỳ nồng đậm. Ta đã nói rồi, Lư Đạt, tên gia hỏa nhân tộc này căn bản không dễ lừa gạt như vậy. Chuột yêu vừa dứt lời, con cá sấu to lớn bên cạnh nắm chặt cây quạt sắt kia hừ cười nói, nếu hắn thích anh hùng cứu mỹ nhân, không bằng để cho tên nhân tộc ti tiện này cùng với nữ vương cao quý của chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Ta thấy chủ ý này cũng không tệ, Tu Di Đạt là lãnh tụ tuyệt đối của 10 mấy người, cuối cùng đối với Từ Dương cùng Lộ Toa kích động sát nghiệp. Hừ, đám gia hỏa các ngươi có lẽ còn không rõ ràng, tu sĩ nhân tộc, nhưng còn lâu mới dễ đối phó như vậy. Các ngươi đã nổi lên sát nghiệp với ta, trước khi động thủ phải có giác ngộ đối mặt với tử vong. Từ Dương lại một lần nữa bắt đầu có động tác, chỉ có điều lần này, hắn đã không còn là một người. Lưng hắn được bảo vệ, lại là một tên hoàng giả ma tộc không có chút tương xứng nào với bản thân hắn. Nực cười, một con người hèn mọn, lại thử nghiệm thủ hộ nữ hoàng của ma tộc ta, đây dường như là cảnh tượng buồn cười nhất ta từng thấy. Chuột yêu than thở, trong lúc vô tình khiến ngả Lộ Toa thập phần động dung, nàng nhìn bóng lưng Từ Dương, trong lơ đãng sinh ra một ít tình cảm đặc thù ngay cả chính nàng cũng không thể tin được. Ầm ầm, trọn vẹn 13 đạo thân ảnh ma tộc cường đại đồng thời phóng thích khí tức của mình. Ma diễm cuồn cuộn vây quanh thành một vòng sáng màu đỏ to lớn, liên kết mỗi người vào một chỗ. Đây là một loại trận pháp ma tộc chia sẻ cùng loại ma nguyên, chuyên môn dùng để săn bắn những thể thập phần cường đại lại tứ cố vô thân. Pháp trận này chính là một trong thượng cổ tuyệt trận của ma tộc ta, ngươi chỉ có một cơ hội chuẩn bị ra tay, hơn nữa nhất định phải ngay lập tức chém giết một người trong đó, nếu không 13 đạo ma thể lực lượng dung hợp làm một, triệu hồi ra thiên ma tường, ngươi cho dù có thông thiên chi năng cũng không thể chạy thoát. Thanh âm của Y Lộ Toa đột nhiên chảy vào bên tai Từ Dương, trong lúc mấu chốt này, Phốc Lộ Toa không thể đào hố Từ Dương, bởi vì bảo vệ Từ Dương, cũng chính là bảo vệ mình, bảo trụ ước vạn chúng sinh của ma tộc. Người tốt nhất không nên nói nhiều, bởi vì ta không cần bất kỳ người nào nhắc nhở, dù cho ngươi nhắc nhở là thiện ý, ta cũng có phán đoán của riêng mình. Hừ, gia hỏa tự đại, nữ hoàng lại lấy ra cao lãnh Phạm Nhi hung hăng nhổ nước bọt Từ Dương một trận, nhưng nàng tiếp đó không thể không vì lực lượng ngoài thân thể Từ Dương mà cảm thấy khiếp sợ. Linh lực khủng bố vô cùng tụ tập, từ trên đỉnh đầu Từ Dương cứ trình diễn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hắn như một vầng mặt trời nóng rực, có thể dùng một mình xua tan bóng tối toàn bộ vạn ma thâm uyên. Ông trời ơi, nhân tộc kia, hắn lại có năng lực kinh thiên như vậy. Sau khi động tác của Từ Dương triển khai, 13 ma tộc đỉnh tiêm ngoài thân đều há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng tất cả trước mắt sẽ là thật sự. Ta đã nói rồi, tiểu tử này khó đối phó, nhanh chóng thành trận, đừng để hắn chạy. Ầm ầm, Tu Đạt không dám chậm trễ, lập tức giơ hai tay lên, làm người dẫn đường toàn bộ đoàn đội hắn tuyệt đối là, bởi vì lo lắng Từ Dương còn có thể làm ra cử động kinh người gì, không thể không bắt đầu ngưng tụ thiên ma tường trước thời hạn. Nhưng mà đúng như Từ Dương nói, khi những người này quyết định xuống tay với mình, liền chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tử vong. 13 người, rốt cuộc giết người nào thích hợp hơn? Đây là một đề lựa chọn. Nữ nhân, cho ngươi một cơ hội để biểu hiện bản thân. Từ Dương rõ ràng là đang dùng giọng điệu ngả ngớn trêu chọc nữ hoàng ngải phía sau, điều này khiến cho nữ hoàng đại nhân 10 phần không nói nên lời. Bất quá vì lo lắng cho an toàn của mình, nữ hoàng ngải quét một vòng, rốt cuộc cũng cho ra đáp án. Chỉ nhìn con chuột chết kia không vừa mắt, đùa chết nó. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, ánh mắt tập trung trên người con chuột. Ầm ầm, trên đỉnh đầu con chuột thối kia nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo lôi quang màu vàng, đạo lôi diễm này phảng phất dẫn dắt toàn bộ linh lực trên đỉnh đầu Từ Dương. Xin lỗi, ngươi phải bị loại trước, con chuột thối. Giặc giặc, trong khoảnh khắc, một đạo kinh lôi chấn thế nổ vang ầm ầm, con chuột vừa rồi còn trắng trợn không kiêng nể gì, chỉ trong nháy mắt đã bị Từ Dương bổ thành bột mịn. Thử Vương, không, điều này sao có thể? Con chuột chết tiệt kia có thân thể là sắt đánh, lại bị một tia sét của thằng nhãi này đánh chết. Không thể nào, 136, chương 1316, Vạn Ma Uyên, không có gì là không thể. Từ Dương chân huyễn hóa ra một quầng sáng màu xanh lam, bao phủ mình và hai người ngả lộ toa phía sau vào trong đó, đồng thời đối mặt với 12 ma tộc đỉnh cấp trước mặt trêu chọc. Con chuột chết kia quá lộ liễu, bại lộ ma nguyên độc thuộc tính của mình. Đạo lý tu sĩ nhân tộc chú trọng thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, ta chỉ cần điều động lực lượng khắc chế bản nguyên thuộc tính nó tập trung đả kích, năng lực phòng ngự của nó sẽ giảm đi nhiều, đây chính là nguyên nhân nó rời khỏi thế giới này. Giả bộ, thật sự sẽ bị sét đánh đó. Ngả lộ toa phía sau nghe được Từ Dương trào phúng lần này, lại nhịn không được cười khúc khích. Nữ hoàng nở nụ cười, đúng là nghiêng nước nghiêng thành, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, cũng khó tìm ra mấy nữ nhân có thể chống lại được giá trị nhan sắc này với nàng. Vèo, sau khi hào quang màu lam lam dưới chân thịnh đến mức tận cùng, một cỗ lệ quang phóng lên tận trời, Từ Dương và ngả lộ toa cứ như vậy trước mặt mười mấy người bọn Sa Đà, không thể tin được biến mất bóng dáng. Công pháp không gian hệ, tu sĩ nhân tộc này, rốt cuộc có lai lịch gì, lại có nội tình thâm hậu như vậy? Tu Đạt tựa hồ còn có chút không kịp phản ứng, Thích Khách Ảnh bên cạnh lạnh lùng nói, đừng ở đây ngẩn người. Nhanh đuổi theo, ngươi là tên ngốc sao, đừng quên, đồng bạn của nam nhân kia còn ở trên tay chúng ta, trở về đối với hắn nghiêm hình tra tấn một phen. Ta không tin không hỏi ra tung tích của mấy nữ nhân kia. Hắc hắc, có lý, trước tiên rút lui. Leng keng leng keng leng keng. Đoàn đội Tuế Đạt lục tục biến mất ở vạn ma sào. Lúc này Từ Dương cũng không rõ, con tin trong miệng đội ngũ tu di chính là con tin, chính là mỏ ưng, cũng chính là người chủ trì linh hàn tự bây giờ. Trong sương mù nhìn hoa thi triển huyễn tượng cho Từ Dương bởi vì không đề phòng trước, bị bọn Na Cha vượt qua. Cùng lúc đó, Ảnh Chi Thích Khách mang theo cá sấu cùng chuột ẩn vào hậu sơn. Độc vụ của con chuột chết kia ngâm trong, ba nữ thần Bạch Liên Tuyết hoàn toàn mất đi chi giác bất tỉnh. Trong cơ thể Tuệ Tâm có Thiên Vân Thần Tăng Xá Lợi, miễn dịch độc tố phát tác, nhưng bằng chút thực lực của hắn, căn bản không có khả năng là đối thủ của mấy đại ma tộc Thích Khách. Dưới tình thế cấp bách thi triển công pháp vô thượng của Linh Hàn Tự, chuyển tam nữ tử đến một nơi không thể biết, chính mình thì thuận lý thành chương biến thành tù nhân. Trước khi moi ra được Phật Tâm và Kiếm Tâm, tên ưng chủy này đương nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì những người trong nhóm Từ Dương này, hắn nhất định phải chịu chút đau khổ. Miệng ưng vốn là người trọng tình trọng nghĩa, tăng thêm trước đó giải cứu sư tôn mình cũng là đội ngũ Từ Dương xuất lực, lần này trả lại cho Từ Dương bọn họ một ân tình. Lúc này Từ Dương, cùng nữ hoàng ma tộc Lộ Mạn trống rỗng xuất hiện trong một rừng rậm hoang vắng. Nơi này đừng nói là Từ Dương, ngay cả ngả Lộ Phi cũng là lần đầu tiên tới. Tại sao ngươi lại cứu ta? Nữ hoàng Lộ Thi rơi xuống đất. Câu nói đầu tiên đã như vậy, vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng lãnh khốc. Bởi vì ngươi là kẻ địch của ta, đối thủ của ta, nếu chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Người bên ngoài, không có tư cách này. Nữ hoàng hừ cười, tuy ta không rõ ràng lắm về công pháp của tu sĩ nhân tộc các ngươi, nhưng ít nhất cũng hiểu, ngươi hẳn là một tu sĩ luyện khí cảnh, mặc dù ngươi thể hiện ra sức chiến đấu rất kinh người, nhưng ta cũng đoán được, ngươi ở trong hệ thống thế giới của nhân tộc cũng không phải là người thượng vị gì. Như vậy trước mặt bản hoàng, tốt nhất không nên có tư thái cao như vậy. Từ Dương nở nụ cười, chẳng những không thu liếm lại chút nào, ngược lại trực tiếp gây ra một cái cây cho Tu Lộ Phi. Ngươi muốn làm gì? Từ Dương giả bộ nháy mắt với Ngả Lộ Toa, làm gì? Ngươi đoán xem, ta muốn làm gì? A Lộ Toa có chút sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng nhiều hơn cũng có vẻ sợ hãi. Tránh ra, thiếu nữ hờn dỗi một mình làm Từ Dương cũng phải giật mình. Không thể không nói, chỉ bằng dung mạo nữ nhân này, trên đời này phỏng chừng thật sự không có mấy người có thể tâm tĩnh như nước. Hai người cách nhau gần như vậy, thậm chí còn cảm thụ được nhịp thở của đối phương, bầu không khí lập tức trở nên đặc biệt quỷ dị. Giống, đúng lúc này, một con ma hổ vương thập phần không biết điều gầm lên giận dữ, từ trong rừng sâu nhảy ra ngoài, rất không hữu hảo nhìn chằm chằm hai người Từ Dương. Nữ hoàng của ma tộc, thế mà lại lấy được cùng một chỗ với nhân tộc, a, à, thật sự là cam tâm đọa lạc, mẹ nó, người nói ai vậy? Từ Dương và Ngả Lộ dị khẩu nói ra, đều không nhịn được nhìn về phía đối phương, đúng là có chút dở khóc dở cười. Hừ, còn rất ăn ý, đây là nhân loại các ngươi tâm hữu linh tê như lời nói. Hay là cái gì so với cánh song phi? Mãnh hổ dùng thành ngữ lung tung một hồi, bảo Từ Dương đại lão ra mặt co lại, làm ơn đi, chưa học qua tiếng người thì đừng có ra làm mất mặt. Ngươi có hứng thú với nhân tộc chúng ta như vậy, bây giờ ta đưa ngươi đi đầu thai, kiếp sau nhất định ghi lại làm người. Từ Dương bay lên trời, lộ ra sự sắc bén, giữa ngón tay kiếm mang tàn phá bừa bãi, thẳng đến đầu lâu của con mãnh hổ vương này. Phương thức duy nhất tránh lúng túng chính là chiến đấu. Giống, hổ kia tựa hồ căn bản không nghĩ tới Từ Dương là một gia hỏa cường đại như vậy, luyện khí cảnh vừa cảm giác, không biết đã giúp Từ Dương mê hoặc qua bao nhiêu đối thủ rồi. Con hổ ngu xuẩn này không hề nghi ngờ, tự nhiên thành một vong hồn thủ hạ của Từ Dương. Phập, một kiếm đánh ra, đầu lâu ma hổ vương bị xuyên thủng, bên trong xuất hiện một đoàn ma nguyên tinh thể màu tím đen. Ngươi dùng thứ này được sao? Từ Dương vốn mang theo giọng điệu thăm dò, không nghĩ tới Ngả Lộ Phi này không chút khách khí, bàn tay lớn vung lên, trực tiếp đem một đoàn ma nguyên mãnh hổ này nuốt vào trong cơ thể mình. Ma nguyên cường đại ở trong thân thể nữ hoàng nhanh chóng bị luyện hóa, đặc biệt là vị trí ngực, một cỗ hào quang màu tím yêu dị lóe lên rồi biến mất. Từ Dương cảm thụ được, ngọn lửa kia không chỉ có ý nghĩa căn nguyên sinh mệnh của Ngả Lộ Toa là chỗ, càng thai nghén ra lực lượng cực hạn khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, chính vì có đoàn tử quang kia tồn tại, Ngả Lộ thú mới có thể bị ức vạn sinh tôn của ma tộc làm hoàng. Một lát sau, Ngả Lộ Toa chậm rãi mở mắt ra, thương thế cũng coi như tốt hơn phân nửa, ít nhất lực hành động cùng năng lực chiến đấu cơ bản đều hoàn toàn khôi phục. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, biết dùng con hổ ngu xuẩn này giúp ta chữa trị thương thế. Từ Dương cười hì hì nói, ngươi thật sự biết tìm bậc thang cho mình. Ta thật sự không hiểu, một mặt ngươi la hét che chở thần dân ma tộc của mình, một mặt không chút do dự nuốt nguyên của ma hổ này, hư giả bảo vệ vinh quang của mình như vậy thật sự được hay sao? Nữ hoàng trợn mắt nhìn Từ Dương, ngươi biết cái gì, tuy ta được xưng là ma hoàng, nhưng cũng không phải tất cả ma tộc trên toàn bộ đại lục đều nghe theo lệnh của ta, chỉ là ở trong lãnh địa ma tộc chủ yếu của Vạn Ma Uyên có địa vị thống trị tuyệt đối mà thôi. Từ Dương hơi có vẻ mặt trào phúng, cười cười, làm cả buổi, nữ hoàng này của ngươi cũng chính là thổ gia tự phong, cũng không có gì ghê gớm. 137, chương thứ 137, người khổng lồ nhiều mỗ hơn. Từ Dương hơi có vẻ mặt trào phúng, cười cười, làm cả buổi, nữ hoàng này của ngươi cũng chính là thổ gia tự phong, cũng không có gì ghê gớm. Trải Lộ Toa không cho là đúng, lời này của ngươi tuy có chút cẩu thả không dễ nghe, nhưng về bản chất cũng không sai, bất quá có một thứ, trong toàn bộ ma tộc trên toàn bộ đại lục, bản nữ hoàng chính là độc nhất vô nhị. Y nói xong, đột nhiên chỉ ngực mình, đạo hào quang màu tím thông thấu kia lại một lần nữa phát ra ánh sáng chớp giật. Từ Dương thu liếm dáng vẻ vui đùa, rất nghiêm túc nhìn về phía Ngải Lộ Toa, nếu ta đoán không sai, đây chính là ma tâm, cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến người bị những tên tu di phản bội. Không sai, đầu óc người vẫn là man linh quang, ma tâm của ta chính là tồn tại độc nhất vô nhị trong toàn bộ ma tộc. Vương giả ma tộc các lĩnh vực khác, ma tâm của bọn họ đều chỉ là nơi cất giữ mệnh nguyên của mình, vẻn vẹn chỉ là một khí quan trọng mà thôi. Mà trong ma tâm của ta lại ẩn chứa vô tận năng lượng. A Lộ Toa giải thích càng rõ ràng, Từ Dương liền càng cảm thấy mình càng gần với hướng suy đoán kia hơn một bước. Vậy ma tâm của ngươi là trời sinh đã có, hay là? Gia Lộ Toa lộ ra vẻ trần trờ, xem ở trên người ngươi đã cứu ta, bản hoàng liền nói với ngươi nhiều hơn vài câu. Thật ra ma tâm của ta cũng không phải tồn tại trời sinh đã có, mà là lúc ta còn nhỏ, trên đó có một đạo ma vương trao tặng. Ở lúc ta còn nhỏ, ta và Tu Di và mười mấy ma tộc trẻ tuổi mạnh nhất khác cùng một chỗ, được dẫn tới thánh địa ma tộc Tịch Tĩnh Chi Uyên. Ở nơi đó, chúng ta nhìn thấy một cường giả đỉnh cấp trong thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc, là nó, ban ân ma tâm này cho ma vương, nói hắn tương lai có thể kế thừa con trai của thiên tuyển của ma tộc, để kế thừa ma tâm này. Trải qua 7 ngày 7 đêm loạn chiến, tất cả chiến sĩ ma tộc trẻ tuổi nhất thế hệ trước đều vẫn lạc, cũng là vì để cho bí mật này vĩnh viễn phong kín, chỉ còn lại có ta và Lư Đạt sống đến cuối cùng, cũng muốn triển khai một trận quyết đấu đỉnh phong. Từ Dương nhíu mày, sau đó thì sao, ngươi thắng. Ngươi không giết hắn, không, trận quyết đấu giữa chúng ta cũng không triển khai thật sự, bởi vì ma vương trực tiếp ban cho ta ma tâm. Vẻ mặt Từ Dương điên cuồng đổ mồ hôi, có phải ma vương các ngươi cũng là khống chế nhan sắc không? Nghĩ gì vậy, ma vương đối xử với ta như phụ thân, trọng yếu hơn là, Tu Di Đạt, là con trai ruột của ma vương. Từ Dương, thì ra là thế, khó trách tên trộm kia kiêu ngạo như vậy, hơn nữa thực lực rất cường đại, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ thích hợp hơn cả ngươi kế thừa vị trí ma hoàng. Y Lộ Tòa bất đắc dĩ giang tay, đây cũng chính là một nghi vấn khốn nhiễu ta nhiều năm, đến bây giờ ta cũng không hiểu, vì sao ma vương lại làm ra một lựa chọn như vậy. Từ đó trở đi, Tu Di Đạt liền trở mặt với ma vương, rời khỏi vạn ma xào tự lập môn hộ, thỉnh thoảng phát động nội chiến với ma tộc chúng ta. Từ Dương than nhẹ một tiếng, nói như vậy, nữ hoàng ma tộc này của ngươi cũng không dễ làm như vậy. Đúng rồi, ta thấy ngươi bị thương, chẳng lẽ cũng là Cát Đà gây nên. Ánh mắt của nữ hoàng đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương tràn đầy phẫn nộ. Còn không phải là chuyện tốt ngươi làm sao? Nói xong, lòng bàn tay của Ngả Lộ Toa khẽ đảo, cơn giận xương ngân lại lần nữa rơi vào tay. Nhưng lúc này, Từ Dương rõ ràng nhìn ra được, thanh thần khí ma tộc này không còn là màu lam băng thuần túy không gì sánh được nữa, mà là biến thành màu sắc hai màu đỏ lam, vết máu trên đó phảng phất như bị đọng lại ở trong thần khí. Ông trời của ta, bên trên phong ấn, sẽ không phải là máu của ta chứ? Ngươi đoán đúng rồi, nói chính xác hơn, là ngươi, phong ấn sự tức giận của xương ngân ta, để trong cơ thể ta sinh ra linh nguyên dị loại, không có cách nào để ma diễm của bản thân ta thiêu đốt đến cực hạn, sức chiến đấu của ta bị hạn chế rất lớn. Từ Dương bất đắc dĩ bĩu môi, tuy nói người này dùng tu vi khủng bố để hình dung, nhưng sống 10 vạn năm, hắn thật sự là lần đầu tiên cùng ma tộc giao tiếp sâu sắc như vậy, trước đó đều là kính nhi viễn chi, căn bản không nghĩ tới thanh thần khí này đặc thù như vậy. Trong cơn tức giận của Sương Ngân, phong ấn bản mạng chân ma huyết của ta, bởi vì ta lo lắng một ngày nào đó, ma tâm bị người cướp đi, như vậy ta sẽ mất đi tính mạng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Di chuyển bản mạng chân huyết tiến vào trong thần khí, ta liền đồng thời che giấu nhược điểm chí mạng. Ngươi ngược lại, trực tiếp đem máu của mình dung nhập vào, còn phải để lão nương ăn hết đau khổ. Từ Dương ra vẻ suy nghĩ, xin lỗi, đây là lỗi của ta có nghĩa vụ giúp ngươi giải trừ phiền toái này, nói đi, cần ta làm như thế nào? Gia Lộ Toa đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, giống như là bị hỏi đến đề tài mở miệng, cả người lập tức trở nên đặc biệt không dễ chịu, thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt của Từ Dương. Ông trời ơi, chẳng lẽ là, im ngay. A Lộ Toa nổi giận cực kỳ, cuối cùng bảo Từ Dương câm miệng, chưa nói ra chứ có thể khiến nàng xấu hổ chết đi được. Ta là hoàng giả của ma tộc, sao có thể cùng một nhân tộc hèn mọn như ngươi? Từ Dương cười, ta nói, ngươi cũng đừng quá tự mình đa tình, tuy ngươi dáng rất không tệ, nhưng Từ Dương ta cũng không phải người tùy tiện như vậy, cho dù ngươi cầu ta cũng. Ầm ầm, hai người đang đấu võ mồm, chỗ sâu trong rừng rậm có một trận tiếng nổ vô cùng mạnh chấn động ra. Đi sát theo, mặt đất này bắt đầu đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lực lượng cực hàn băng lam, hầu như đang muốn phong bế toàn bộ rừng rậm. Không xong, vị trí truyền tống này thật sự làm cho người ta không biết nói gì, nơi này đúng là băng hà thần điện, một trong ngũ đại cấm kỵ của ma tộc, cũng là một trong những khu vực nguy hiểm nhất đạo châu. Mặt nữ hoàng lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nắm cánh tay Từ Dương lui ra sau mấy trăm mét, thoát khỏi khu vực trung tâm nguy hiểm nhất. Ha ha ha, hóa ra là nữ hoàng của vạn ma xào giá lâm. Thân là một trong những hộ pháp của băng hà thần điện, ta phải tự mình nghênh đón mới có chút thể diện. Ầm, tiếng bước chân nặng nề mỗi một bước đi, đều mang theo lực rung động kinh người như sơn băng địa liệt. Hình dáng to con này đáng sợ như vậy, cao chừng 5 mét, toàn thân đều là ma diễm màu lam thuộc tính chung quanh, cây rìu lớn màu xanh đen trong tay hình như có lực khai sơn, nhìn qua đúng là chấn động 10 phần. Các hạ hẳn là băng xương hộ pháp của băng hà thần điện đa phúc chứ? Băng xương hộ pháp danh chấn ma tộc. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân. Nữ hoàng không có nửa phần sợ hãi, nhưng lại bảo trì sự tôn trọng đối với tiền bối ma tộc này. Ngũ đại cấm địa của ma tộc, tục truyền mỗi một chỗ đều có thượng cổ ma tôn không ra gì, mỗi một ma vương có được uy thế cái thế, thống ngự các phương ma tộc, không dễ dàng dám tới gần cấm địa ma tộc, nếu không mặc dù là đồng loại ma tộc, các tổ quái trong cấm địa cũng sẽ không lưu tình chút nào. Nhưng hôm nay, lực cước này của Từ Dương quá mạnh, không để ý hai người mình trực tiếp truyền tống đến địa phương quỷ quái như vậy, thật đúng là muốn đi ra ngoài cũng khó khăn. 138. Cấm địa băng hà thứ 13, 18. Nếu là người trong ma tộc khác tự tiện xông vào cấm địa, ngay cả tư cách nói chuyện với ta cũng không có, sẽ bị gạt bỏ. Nhưng nữ hoàng Lộ Toa không giống, đã là ngài giá lâm, nhất định phải đến trung tâm cấm địa ngồi một chút. Sắc mặt A Lộ Toa lạnh lẽo, trong ánh mắt khó có được toát ra một tia lo lắng. Không hề nghi ngờ, ma tộc trong cấm địa xưa nay không nói đạo lý với ai, hiện tại lại khách sáo như vậy, chính là bởi vì bọn họ nổi lòng tham với ma tâm trên người Đào Một Toa. Hừ, lại một kẻ có chủ ý với ma tâm. Từ Dương hừ một tiếng, không nói hai lời lập tức nắm lấy ngải toa, hào quang màu tím quen thuộc dưới chân lại lần nữa hiển hiện. Xin lỗi, chúng ta không có tới chỗ này làm khách, ý tốt chúng ta tâm lĩnh, cáo từ. Từ Dương cười rất thong dong, sao lại đoán thân thể cực lớn màu lam băng này tựa hồ không chút hoảng hốt, phát ra một trận cười dữ tợn trầm trọng. Cấm địa ma tộc sẽ không tuân theo quy tắc người ngoài chế định, nếu đã đến đây, các ngươi cũng không có cơ hội lựa chọn. Bất luận là chết hay là sống, giặc giặc, không chút dấu hiệu báo trước, một cỗ lực lượng băng phong hầu như phát ra hoàn toàn trong nháy mắt xuất hiện dưới chân Từ Dương và Tuế Lộ Phi, trong nháy mắt đánh vỡ không gian trận pháp truyền tống do Từ Dương ngưng tụ ra, xua tan khả năng hai người muốn bỏ chạy. Na Lộ Ba, nữ hoàng, người là lãnh tụ của ma tộc cao quý, người có được ma tâm truyền thế, đương nhiên là ma tộc cao quý nhất, vì sao phải phụ thuộc vào một con sâu kiến luyện khí cảnh của một nhân tộc? Thật khiến người ta khó có thể lý giải. Cự hán băng lam nhiều mỗ khinh miệt cười nói, từng bước một tiến tới trước mặt hai người Từ Dương. À, ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Vậy ta thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ này của ngươi. Từ Dương đúng là không lưu lại chút mặt mũi nào cho gia hỏa này, đưa tay lên một cỗ kiếm khí sóng biển vô cùng cường đại gào thét ra. Ầm ầm, kiếm uy tuyệt diệt khủng bố vô cùng, nháy mắt xuyên thủng thân thể to con này ra mấy lỗ thủng. Phải biết, Từ Dương căn bản ngay cả một thanh kiếm thực thể của mình cũng không có phân biệt, thuần túy là bằng vào kiếm cảnh chí cường không thể so sánh, ngưng tụ ra kiếm quang tiến công, đã có được uy lực như vậy. Khá lắm, chỉ là một con kiến nhân tộc luyện khí cảnh, vậy mà tu luyện ra cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong, khó mà tin nổi. Từ Dương cười lạnh, loại lời khen tặng này ta nghe được nhiều lắm, nếu ngươi thật sự phục tùng, thì quỳ xuống gọi ra ra, bằng không, ngậm miệng thối của ngươi lại, ngoan ngoãn đứng ở đây chịu đòn. Ta Lộ Toa lại bị lời nói này của Từ Dương chọc cười, chỉ thấy Từ Dương đột nhiên độn không bay lên trời, chung quanh hình dáng vĩ đại nhanh chóng ngưng tụ ra lượng lớn linh lực bổn nguyên thuần túy, hội tụ ra vô cùng vô tận lưỡi kiếm sắc bén. Giết, mưa kiếm kinh khủng chút xuống, lúc trước chỉ có mấy kiếm, lần này lại huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn vết kiếm áp chế đối thủ. Cự hán băng lam nhiều búa lớn ngang trước người, nhưng mà kiếm đạo đỉnh phong của Từ Dương cũng không phải ăn chay, cho dù thân thể đối phương cường hãn như thế nào, cũng có thể đột phá hệ thống phòng hộ của đối phương, tạo thành thân thể trọng thương đối với hắn. Trong đám tu luyện giả nhân tộc, không thiếu một ít người có thiên phú cao tuyệt, động một chút là có thể dẫn động lực lượng giữa thiên địa, thật sự có uy lực thần kỳ hủy thiên diệt địa, tiểu tử này nếu thật sự có thể đứng về phía ta, có lẽ. Bản thân Y Lộ Toa thật sự bị thủ đoạn cái thế của Từ Dương lúc này làm cho chấn kinh, lúc trước nàng căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chút gì với Từ Dương. Nhưng hiện tại, tiềm năng đặc hữu của nhân tộc có thể khiến Ngả Lộ Phi nhìn thấy càng nhiều khả năng. Ầm ầm, kiếm quang vô tận lần lượt xuyên thủng thân thể của Đa Mỗ, cuối cùng đem thằng cha này triệt để đánh sập. Hình dáng to lớn ầm ầm ngã xuống, trong miệng nhiều mỗ còn đang nỉ non mắng, nhưng hắn tựa như vẫn chưa bởi vậy gặp phải một đòn chí mạng, thân thể lỗ thủng trăm ngàn lỗ đầy vết kiếm kia của hắn, ở dưới lực băng hàn dưới chân khép lại nhanh chóng hoàn thành tu bổ. Ông trời của ta, như vậy cũng có thể sao? Từ Dương vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Ngả Lộ Ba tìm đáp án. Đây là thiên tính của ma tộc chúng ta, nhiều mỗ có được thể chất băng hàn tuyệt đối thuộc tính, ở loại địa phương này tác chiến, hắn hầu như là bất tử, bởi vì bản thân khu vực băng hà thần điện minh mông, chính là xây dựng ở trên một khối ma tinh to lớn, đơn giản mà nói, mỗi một tấc mặt băng dưới chân chúng ta đều có thể cung cấp sinh mệnh lực cường đại cho hắn. Sự giải thích của Gia Lộ Toa khiến Từ Dương có chút không nói nên lời. Ngược lại người nhiều mỗ nhanh chóng chữa trị xong thân thể một lần nữa lộ ra nụ cười càng thêm cuồng vọng. Thế nào, nhân tộc sâu kiến, làm ngươi thất vọng rồi chứ? Ta không thể không thừa nhận ngươi vẫn có tài ăn hại, đáng tiếc, tại lĩnh vực cấm kỵ ma tộc, ngươi chỉ có tư cách bị nghiền ép. Từ Dương mỉm cười, ta nhìn ra, thật sự có thể khiến ngươi vui vẻ. Đáng tiếc, trước mặt ta, ngươi không nên có cảm giác ưu việt gì, như vậy sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Ầm ầm, trong chốc lát, đám bổn nguyên linh lực trên đỉnh đầu Từ Dương kia, dưới sự điều khiển của Từ Dương đã xảy ra biến hóa cực lớn, do nguyên bản không linh thuần túy thông thấu trạng thái, nhanh chóng biến thành một ngọn lửa cực nóng có thể luyện hóa hết thảy thế gian. Cái gì? Hắn lại có thể điều khiển bổn nguyên linh lực có thuộc tính khác biệt. Điều này, lần này đến phiên Đa Mỗ bối rối, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, cường giả nhân tộc trước mặt mình không ngờ đã cường đại đến tình cảnh như vậy. Mẹ, ngươi thật sự là một tu sĩ luyện khí cảnh. Có quỷ mới biết tại sao ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Từ Dương lạnh lùng trừng mắt nhìn Đa Mỗ một cái, ta vừa nói rồi, quỳ xuống gọi một tiếng ra, buông xuống tư thế cao ngạo của ngươi, tất cả đều còn có thương lượng. Đi chết đi, Kình Thiên Đại Phủ bị nhiều mỗ ném mạnh về phía Từ Dương, chính là vì trừng trị cao ngạo của hắn. Nhưng cách làm của Từ Dương lại làm cho Đa Mỗ mở rộng tầm mắt. Hắn trong tình huống không hề phòng bị, mạnh mẽ dùng hai ngón tay đỡ lấy cây búa khổng lồ cao hơn 2 mét mang theo lực lượng vạn quân bay tới. Ông trời ơi, hắn quả thực là một kỳ tích. Ngài Lộ Toa bắt đầu trở nên hưng phấn khó hiểu, từ lúc đầu rằng có tràn ngập địch ý, đến lúc bị tên gia hỏa này lúc nguy nan ra tay cứu giúp, đã sinh ra một chút cảm kích, đến khi hắn triển khai thần uy đại chiến với cấm kỵ ma tộc thì trong lòng sinh ra một chút hảo cảm, toàn bộ quá trình cũng không duy trì quá lâu. A, Lộ Toa của ta cũng không rõ ràng lắm, vì sao người nhân tộc này lại hoàn toàn khác với những tu sĩ nhân tộc nhỏ bé trong mắt mình. Trong thân thể hắn ta, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí nhất và mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Một màn thần kỳ còn đang diễn ra, hai ngón tay Từ Dương gắt gao chế trụ cây rìu khổng lồ này, dùng ngọn lửa cực nóng trên đỉnh đầu mình hòa tan cây búa lớn. Ngọn lửa cực nóng vô cùng cường hãn, lại có được hiệu quả luyện hóa ma nguyên, ngọn lửa như vậy, nhiều mỗ và ngả lộ toa đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay, ta thật sự đã mở rộng tầm mắt, nhân loại, ta nhất định phải thừa nhận sự cường đại của ngươi. Không, Từ Dương khẽ cười lắc đầu, như vậy còn chưa đủ. Ta đã nói rồi, muốn ngươi quỳ xuống. Gọi một tiếng ra, đây là phương thức duy nhất cứu vớt ngươi. 139, xuất thứ 139, mượn kiếm. Ngươi nằm mơ, Đa Mỗ bị Từ Dương nhục nhã 10 phần khó chịu, trong cơn thịnh nộ nhấc một cây rìu khát xông lên, muốn lười toàn thân lực lượng đem Từ Dương trực tiếp bổ nát. Bất quá sự thật chứng minh hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Quanh thân Từ Dương bị linh nguyên chi hỏa cường đại kia bao vây, căn bản không phải nhiều mỗ trước mắt có thể tới gần, năng lượng lửa này đã vượt qua cực hạn nhận biết của Đa Mỗ. Chỉ vì trình độ tu luyện của Từ Dương luyện khí nhất cảnh vượt xa tất cả mọi người trên đời, có thể khống chế linh khí thuần túy nhất trong thiên địa, càng có thể điều khiển tất cả linh lực bổn nguyên các thuộc tính. Điều này liền quyết định bất luận kẻ nào trước mặt Từ Dương, đều phải tự chuốc lấy đau khổ. Bản thân hỏa thuộc tính chính là tồn tại đối với tương sinh tương khắc với băng thuộc tính, giữa hai người va chạm, so với phương nào khống chế linh lực bổn nguyên càng thêm thuần túy, một rìu này của nhiều mỗ bổ xuống, rốt cuộc khiến hắn ý thức được mình so sánh với người trước mặt này. Rốt cuộc là non nớt cỡ nào. Nghiệp hỏa tai ương, chỉ thấy Từ Dương lợi dụng lực khống chế linh hồn cường đại của bản thân, trước tiên tập trung khí tức của nhiều mỗ, liệt diễm thiêu đốt ngoài thân đột nhiên như có sinh mệnh truy kích hướng nhiều mỗ, nhanh chóng xâm chiếm bản thể của nó bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Không, Đa Mỗ rốt cuộc ý thức được, chọc giận Từ Dương rốt cuộc là loại hậu quả thế nào, hắn hiện tại, ngay cả cơ hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không có. Bây giờ nói cho ta biết, cảm thấy thế nào? Từ Dương phát ra câu hỏi. Mang theo tư thái ung dung đặc thù của thượng vị giả nhìn xuống con mồi này. Đại thần, xin ngươi tha cho ta một mạng đi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, đều là lỗi của ta còn chưa muốn chết. Đa Mỗ thật sự biết sợ rồi, là một trong những hộ pháp của ma tộc cấm kỵ, hắn đã rất nhiều năm không gặp phải đối thủ có thể uy hiếp mình, huống chi trong mắt hắn còn là tu sĩ nhân tộc yếu nhất. Quỳ xuống, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, cầu người cũng phải có thái độ cầu người. Từ Dương căn bản không nóng nảy. Hắn có rất nhiều thời gian. Trước khi nhóm người kia đạt được vị trí của mình và lộ toa, tuệ tâm không có bất cứ nguy hiểm gì. Ầm ầm, Đa Mỗ rốt cuộc bất đắc dĩ quỳ xuống, hô ra một chữ ra vô cùng vang dội, thanh âm vang dội, Từ Dương phía sau nghe mà không nhịn được cười lên. Từ Dương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã quyết định cho hắn cơ hội, mà hắn lại biết quý trọng, tạm thời tha cho hắn một lần cũng không muộn. Bởi vì chỉ là một hộ pháp, dưới cái nhìn của Từ Dương căn bản không phải tuyển thủ cấp boss. Hình như ngươi chỉ cầu một mình ta, ngươi tôn quý ai lộ nữ là đại nhân, ngươi không định cảm ơn nàng sao? Ta kỳ thật là nể mặt nàng, mới buông tha cho ngươi. Từ Dương tiếp tục khiêu khích nhiều mỗ, quả nhiên, nhiều mỗ sớm đã bị hút rách mật còn có tâm tư gì nghĩ ngợi gì khác, vội vàng quy củ gật đầu với ngải lộ toa, lúc này mới tính là nhặt về một cái mạng. Được rồi, không nên làm khó hắn, bất quá chỉ là một hộ pháp của Băng Hà Cấm Địa mà thôi. Ta nghe nói, Băng Hà Thần Điện các ngươi đời đời cung phụng một kiện thần khí ma tộc, gọi là Vĩnh Hằng Kiếm. Chỉ là ở đại lục lưu truyền hơn vạn năm, cũng không có ai thấy qua bộ mặt thật của thanh kiếm kia, có chuyện này không? Đa Mỗ không dám nói dối, gật đầu giải thích, đúng là như vậy. Không dối gạt nữ hoàng đại nhân, khối ma tinh to lớn này ở chỗ Băng Hà Thần Điện, thật ra chính là dùng để phong ấn Vĩnh Hằng Chi Kiếm, toàn bộ lĩnh vực cấm kỵ đều vì thanh kiếm này mà tồn tại. A Lộ Toa của ta càng trở nên hứng thú, rất tốt, đưa chúng ta đi xem một chút đi. Nữ hoàng đại nhân, thanh kiếm này ngủ say ở trung tâm ma tinh, cũng chính là chỗ sâu nhất của Băng Hà Thần Điện, chúa tể thần điện đang ngủ say, một khi quấy nhiễu, chỉ sợ là... Không đợi Ngả Lộ Toa mở miệng, Từ Dương khẽ cười nói, ngươi cứ việc dẫn đường, nếu chúa tể kia của các ngươi thật sự thức tỉnh, ta bảo vệ ngươi không việc gì. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, hết thảy hậu quả ngươi tự mình gánh vác. Đa Mỗ nuốt một ngụm nước miếng, không nói hai lời liền bắt đầu dẫn đường, hắn thật sự không muốn tiếp tục trải qua một lần thống khổ luyện ngục chi hỏa thiêu thân nữa. Trên đường đi, Từ Dương và Ngả Lộ Toa xem như đã nhìn thấu Băng Hà Thần Điện, một trong cấm địa của ma tộc. Quả thực như nghe đồn, nơi này toàn bộ chính là một khối ma tinh to lớn. Có thể lấy khối ma tinh lớn như vậy làm thần khí phong ấn, tuyệt đối không tầm thường. Ta nói này, chỉ sợ ngươi không chỉ muốn nhìn một chút thanh kiếm thần kia đơn giản như vậy thôi. Từ Dương giống như cười mà không cười nhìn về phía Ngả Lộ Toa hỏi. Hiện tại bản nguyên của ta bị lực lượng huyết mạch của ngươi quấy nhiễu, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Trong lúc này tác chiến với đoàn đội Lư Đạt không có chút phần thắng nào, nếu như có thể mượn nhờ lực lượng của thanh kiếm Vĩnh Hằng kia, có lẽ có thể trợ giúp đối phó với di tích chúng ta lớn hơn. Trả Lộ Toa của ta cho một lời giải thích như vậy, Từ Dương quả thật là vô lực phản bác. Lại nói tiếp, kiếm thuật của ngươi siêu nhiên như vậy, vì sao không có một thanh bội kiếm thuộc về riêng mình? Câu hỏi này của Y Lộ Toa thuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ. Rất đơn giản, ta không có hứng thú với kiếm đạo, hoặc là nói, ta không có hứng thú với bất kỳ loại lực lượng nào, tiếc nuối chính là, ta hết lần này tới lần khác có thể khống chế toàn bộ chúng, gọi tất cả lực lượng trong thiên địa là để ta sử dụng. A Lộ Toa của ta kinh ngạc nói, cũng bao gồm ma nguyên. Từ Dương khẽ cười gật đầu, nếu như có công pháp tương xứng để tiến hành tu luyện, ta có thể khống chế được. A Lộ Toa của ta, ai cũng nói tu sĩ nhân tộc thiên phú kinh người, trước kia ta thật sự không tin, chỉ coi bọn họ là con kiến, nhưng hiện tại, ta nhất định phải thay đổi suy nghĩ. Nhân tộc có được năng lực vận mệnh của chúa tể đại lục, cũng không phải là bởi vì bọn họ nhiều người, mà là vì thiên phú. Trung tâm nhất của Băng Hà Thần Điện là một hang động băng tinh to lớn. Chúa tể nơi này, Nhã Nhĩ Đa, là một con ma quái bạch tuộc to lớn, mỗi một xúc tu ngoài thân đều có một tầng giáp trụ nặng nề như sắt thép bọc lấy, dâu khác nhau đối ứng binh khí không dùng, tự nhiên cũng có thể khống chế lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lúc này trước mặt ba người Từ Dương, cũng chính là khu vực hạch tâm của cấm kỵ này, Nhã Ni ngươi quả nhiên còn đang ngủ say. Chí tôn các hạ vô thượng, nữ hoàng vạn ma Xào Lộ Toa giá lâm. Một lúc lâu không có bất kỳ hồi đáp gì, Đa Mỗ có chút xấu hổ, thử lặp lại lời mình nói. Ầm ầm, ngay trong sát na này, một cái xúc tu không chút báo trước co rúm lại, vung vẩy hình dáng thật lớn về phía Đa Mỗ, tự nhiên cũng chính là vị trí của Từ Dương và Ngả Lộ Toa. Hừ, Từ Dương tựa hồ đã sớm đoán được, tháp ni tao nhã trước mặt này nhiều hơn là đang giả bộ ngủ, đánh ra một trường, lực lượng cường đại thuận thế đón đỡ trước mặt nhiều mỗ, lại đem xúc tu này đánh bay trở về. Ồ, tu sĩ nhân tộc cường đại, lại có thể ngăn cản xúc tu của ta, thật không đơn giản. Sinh vật ma tộc to lớn cao mười mấy mét này, chậm rãi mở con mắt ở trung tâm đỉnh đầu, nhìn xuống hai hình dáng nhỏ bé phía dưới. Ngươi chính là chí tôn của nơi này, chúng ta vô tình tới gây sự, nhưng vì vạn ma Xào rơi vào tình thế nguy cấp, muốn mượn thanh kiếm Vĩnh Hằng để dùng một chút.